Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 561 Đông Hải Long Vương. Không phải Đường Tiêu quá mức kích động khi chưa tiến vào địa nguyên cấp đỉnh phong thì đã muốn đến Đông Doanh Quốc gây hấn. Thật sự tin tức mà Đường Tiêu lấy được từ thần hồn của Tử Cương khiến Đường Tiêu cảm thấy rất khó tiêu tan. Cho nên mới đột ngột quyết định đi Đông Doanh Quốc. 3 năm trước, Đường Tiêu giết chết Thái tử Đông Doanh Tây Điều Anh Cát, bắt Thái tử Phi Vũ Đằng Lan cùng với công chúa Thương Tỉnh Không, lại nuốt luôn Thì Chi Tinh, giết 3 vạn võ sĩ Đông Doanh Quốc khiến Thiên Hoàng giận dữ, giao nhiệm vụ cho quận bộ Vũ Đằng Giai Ngạn tuyển 5.000 võ sĩ Đông Doanh tinh nhuệ với hơn 100 chiến hạm lớn nhỏ, hơn 1.000 khẩu Đại Bác thẳng hướng Áo Bỉ Đảo. Phòng thủ của Áo Bỉ Đảo thật sự là bạc nhược, yếu kém không chịu nổi. Đại quân đau khổ trèo chống hơn 1 tháng thì Thai Kinh Thành liền bị phá vỡ. Sau khi Thanh Kinh Thành bị phá vỡ, Đông Doanh Quốc hướng người của triều đình đưa ra mấy điều kiện, nếu không sẽ tàn sát hàng loạt dân chúng trong 3 ngày. Trong những điều kiện đưa ra, có 2 điều kiện liên quan đến Đường ra. Một là giao nộp Đường Tiêu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. 2 là để cho Trấn Quốc Hầu Đường Uyên đích thân đến Đông Kinh Thành hướng Đông Doanh Thiên Hoàng tạ tội. Người Hoàng Cung bất đắc dĩ bị ép phải đồng ý với điều kiện của người Đông Doanh. Trấn Quốc Hầu Đường Uyên vì lấy đại cuộc làm trong bị bắt lên chiến hạm của người Đông Doanh. Đường Uyên khi bị áp giải lên chiến hạm của người Đông Doanh, Tử Cương vừa vặn cũng có mặt. Ông ta tận mắt chứng kiến Vũ Đằng Giai Ngạn đánh vào đan điền của Đường Uyên, phế bỏ võ công của ông. Rồi cho người tiến hành dùng cực hình liên tục với ông không ngừng nghỉ trong mấy ngày liền. Tuy ở kiếp này Đường Tiêu chỉ tiếp xúc với phụ thân Đường Uyên chỉ có 1 lần, không nghĩ tới phụ thân của mình lại vì mình mà bị phế hết võ công. Võ công tu luyện cả đời đã bị phế, còn bị tra tấn cực hình. Đường Tiêu vốn định khi mình tiến vào địa nguyên cấp 6, khôi phục Áo Bỉ Đảo, rồi sẽ tiến về Đông Doanh Quốc để trả thù. Nhưng theo trí nhớ của Đường Tiêu chứng kiến cảnh tượng thảm khốc kia, hắn rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Không chỉ như thế, từ trong trí nhớ của Đường Tiêu, hắn còn thấy được một sự kiện về phu nhân Khánh Đô. Tuy Tử Cương không có tận mắt nhìn, nhưng ông ta nghe người ta nói qua đám gia quyến của phu nhân Khánh Đô và Trấn Quốc Hầu từ núi Dương Minh thông qua một thông đạo bỏ trốn, nhưng lại bị người khác bán đứng, tựa hồ cũng bị bắt Đông Doanh. Cho dù võ công Đường Tiêu hiện tại vẫn còn chưa đủ để càn quét Đông Doanh, nhưng đến đó có thể tìm ra phụ thân Đường Uyên và phu nhân Khánh Đô. Nếu không cho dù Đường Tiêu có lưu lại Áo Bỉ Đảo cũng không còn tâm tư để làm bất cứ chuyện gì. Còn có Thạch Miêu Vương bị mất tích một cách thần bí, rất có thể có liên quan đến người Đông Doanh. Hết thảy đều khiến Đường Tiêu phải đi một chuyến. Đường Tiêu đi theo đường biển đến Đông Doanh. Hắn không đi bằng thuyền mà dựa vào phi hành pháp khí một đường bay nhanh đến. Hắn dùng ý niệm để cất giấu một chiếc thuyền. Khi nào mệt, ngược lại có thể đem thuyền lên trên mặt biển nghỉ ngơi một chút. Đường Tiêu hiển nhiên là có chút đánh giá thấp sự hung hiểm của hải tộc. Hắn tự cao với thực lực tương đương với địa nguyên cấp đỉnh phong, thì hải tộc chẳng làm gì được hắn. Nhưng, sau vài ngày lênh đênh trên mặt biển thì bắt đầu tiến nhập vào địa phương nguy hiểm. Một con sóng lớn chặn đường đi của hắn, khiến Đường Tiêu phải bay lên trời. Sóng lớn đột nhiên bay lên không, biến thành một đầu rồng, sau lưng hào quang vạn đạo. Sau khi hình rồng được thu vào, một nhân vật trung niên mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt Đường Tiêu cách đó không xa. Người đàn ông trung niên không phải là người lương thiện mà là Hải To. Ông ta nhìn Đường Tiêu từ trên xuống dưới, tựa hồ cảm thấy khó hiểu khi có người dám can đảm một mình xông vào cấm địa Đông Hải. Cảm nhận được sự uy hiếp cường đại phát ra từ trong cơ thể của đối phương, Đường Tiêu liền nhíu mày. Nếu như hắn không cảm giác sai thì hải tộc trung niên này đã có được tu vi thiên nguyên cấp. Chỉ là không biết võ giả thiên nguyên cấp tại sao lại xuất hiện chỗ này. Hơn nữa còn cản trở Đường Tiêu. nhìn bộ dạng của ông ta, không biết ông ta có ý đồ gì với hắn. Nhưng bây giờ tận lực không chọc giận ông ta thì tốt hơn. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh là gì? Tìm vệ mỗ có việc gì không? Đường Tiêu chủ động bắt chuyện với người đàn ông trung niên, đồng thời muốn thăm dò ý đồ của đối phương là gì. Lão phu họ Ngao. Người đàn ông trung niên cũng không lập tức ra tay đối với Đường Tiêu, tự giới thiệu mình một câu. Họ Ngao hẳn là người của Đông Hải Long tộc. Đường Tiêu có chút sợ khóc sợ cười. Vận khí quả thật là củ chuối. Nếu gặp người của hải tộc khác, nói không chừng còn có thể đánh một trận rồi chạy thoát. Còn Long tộc thì lại quá mạnh. Bởi vì Đường Tiêu đã từng là một thành viên của Long tộc. Không sai, lão phu trước kia được thiên giới bổ nhiệm quản lý toàn bộ Đông Hải. Nhưng giờ đã lui ra rồi. Nơi này là nơi lão phu quy ẩn. Người đàn ông trung niên họ Ngao hướng Đường Tiêu mỉm cười. Ông không phải là Đông Hải Long Vương chứ? Đường Tiêu ngược lại hít một hơi thật sâu. Nhân loại thường hay gọi ta như thế. Người đàn ông trung niên họ Ngao rất tùy ý mà trả lời Đường Tiêu. Đường Tiêu nội tâm trầm xuống, biết rõ chính mình đã gặp phải phiền toái. Không biết cái tên Đông Hải Long Vương kia có quan hệ gì với cái tên Mễ Khắc Tây Mễ Lan Vương tử và công chúa Lịa Đế hay không. Tựa hồ như cùng là người của hải tộc. Nếu vạn nhất những chuyện lúc trước bị vạch trần thì lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Suy nghĩ như vậy, Đường Tiêu đột nhiên quay đầu lại nhìn sang một hướng khác, bay nhanh đi. Nhưng không nghĩ tới Đông Hải Long Vương lại đột nhiên khẽ vươn tay. Đường Tiêu lập tức giống như bị mất đi khí lực, dừng lại trên không, khẽ động cũng không thể động. Đường Tiêu đối với điều này ngược lại cũng không nằm ngoài dự đoán. Khi hắn còn bị mắc kẹt ở bí cảnh, hiểu rất rõ võ giả thiên nguyên tê, hơ, u, v, quy, quy cơ, lực mạnh đến cỡ nào. Võ giả địa nguyên trước mặt võ giả thiên nguyên căn bản không có bất luận một sự đánh trả. Giống như Đường Tiêu hiện tại, khi đối mặt với một võ giả cấp thiên nguyên, sự chênh lệch còn muốn lớn hơn vài lần. Hắn hôm nay phải chết tại chỗ này sao? Thiên giới không phải là có quy tắc sao? Không cho phép võ giả thiên nguyên đồng thủ với những võ giả ở dưới. Vì sao lão Đông Hải Long Vương lại không kiêng sợ? Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 562 không có áp ý. Cái lão Đông Hải Long Vương ở thiên giới rất có bối cảnh, căn bản không sợ những loại quy tắc như thế. Đường Tiêu ở kiếp thứ nhất hiểu rất rõ điều này. Đường Tiêu xoay người, lặng lặng nhìn Đông Hải Long Vương. Hắn hiện tại đang bám trên người vệ mãng, mà bản thể thì đang ẩn thân bên trong luyện yêu thối ma hồ. Luyện yêu thối ma hồ thì giấu trên người vệ mãng. Chỉ cần đối phương không phát hiện bí mật của luyện yêu thối ma hồ, thì cho dù lão ta có giết chết vệ mãng thì Đường Tiêu vẫn có cơ hội chạy ra ngoài tìm đường sống. Hắc hắc, tiểu hữu làm gì mà sợ hãi thế? Lão phu đối với ngươi không có áp gì gì đâu. Đông Hải Long Vương cười hì hì nhìn Đường Tiêu. Vậy thì ông cần gì phải chặn đường ta? Hơn nữa còn không cho ta rời đi. Võ giả thiên nguyên nhìn thấy võ giả ở dưới không vừa mắt là có thể động thủ sao? Đường Tiêu thử nói đạo lý với cái lão Đông Hải Long Vương. Trong những ngày sống cùng với võ giả thiên nguyên, hắn biết rõ đối phương một ngón tay cái cũng có thể ấm chết mình. Loại cảm giác này quả thật không tốt. Cho nên đối với những võ giả thiên nguyên tránh được thì càng tốt. Cùng bọn họ ngây người chỉ vài phút đồng hồ cũng đều là nguy hiểm cực độ. Lão Phu không bị những luật lệ trên thiên giới bó buộc. Nhưng Lão Phu dường như không hề đồng thủ đối với tiểu hữu. Đông Hải Long Vương lời nói đối với Đường Tiêu tựa hồ như có chút lơ đễnh. Đường Tiêu cảm thấy rất buồn bực. Từ khi đến áo bị đảo cho đến nay, hắn nhận ra rằng trong cái thế giới này bởi vì lệ thuộc thiên giới thống trị, võ giả thiên nguyên không thể tham gia tranh đấu thế tục. Hơn nữa không cho phép đồng thủ với những võ giả dưới thiên giới. Đó không phải là nơi mà thiên giới có thể thống trị. Sau khi đến bí cảnh, Đường Tiêu mới biết được chỉ có bí cảnh thuộc quản hạt của thiên giới thì mới có quy củ này. Nhưng không nghĩ tới chính là tại bí cảnh tầng trung này lại rõ ràng có người không bị hiệp ước thiên giới bó buộc. Nhưng cái lão Đông Hải Long Vương rất có thể đang khoác lác. Nếu như ông ta không bị hiệp ước thiên giới bó buộc thì như vậy bên trong bí cảnh này, võ giả thiên nguyên không bị hiệp ước bó buộc sẽ rất nhiều. Nhưng Đường Tiêu chưa bao giờ nghe nói qua có võ giả thiên nguyên tham dự vào chiến tranh của võ giả địa nguyên ở nhân loại. Cho nên, lực lượng ở mỗi quốc gia mới có thể duy trì sự cân đối nào đó. Nói cách khác, chỉ cần có một phương xuất động võ giả thiên nguyên, đối phương khẳng định sẽ không chống đỡ được. Tuy trong lòng có nhiều suy đoán, nhưng Đường Tiêu cũng không dám mạo hiểm tánh mạng của mình. Cho nên tạm thời cũng không nhúc nhích, lặng yên nhìn Đông Hải Long Vương đối diện, xem lão ta đến tột cùng là có chủ ý gì với mình. Lão Phu ngăn tiểu hữu lại là vì lão Phu một mình ở trong động quá lâu rồi, thật sự rảnh rỗi nên cần người trò chuyện. Cho nên muốn mời tiểu hữu vào trong động uống trà nói chuyện một phen. Đông Hải Long Vương bộ dạng rất nhạt nhưng cũng rất nhàn nhã. Ta còn có chút việc gấp cần làm. Nếu không thì chờ ta làm xong việc, rồi trở lại đây uống trà nói chuyện với lão được không? Đường Tiêu thực sự là có chút sở khóc sở cười, chỉ muốn tìm một cái cớ để chuồn đi. Việc gấp. Thế gian hết thảy việc gấp trong mắt lão Phu đều là mây bay. Tiểu hữu đừng từ trồi, nếu không lão Phu có thể mất hứng đấy. Đông Hải Long Vương trong mắt ẩn hiện hung lệ chi sắc. Xem ra lão ta cũng chẳng phải người lương thiện. Đường Tiêu mặc dù biết Đông Hải Long Vương muốn hắn vào trong động phủ, khẳng định không chỉ đơn giản là uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng việc đến nước này cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng lão ta. Sau đó xem tình hình rồi tính sau. Đông Hải Long Vương thấy Đường Tiêu đã đồng ý thì lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Sau đó lão ta khoát tay, bước biển dưới chân lập tức phân ra. Phía dưới đáy biển sâu mấy ngàn trượng cái gì cũng không nhìn rõ, cũng không biết là có động phủ loại nào nữa. Đi theo ta. Đông Hải Long Vương hướng Đường Tiêu hô lên một tiếng. Đường Tiêu thân bất do kỷ mà bay bên cạnh Đông Hải Long Vương, hướng khẽ sánh phía dưới mặt biển lao xuống. Không biết Đông Hải Long Vương dùng phép thuật gì mà mặt biển có thể tách ra như vậy. Đoạn đường này xuống dưới, Đường Tiêu có thể nhìn thấy cảnh sắc nước biển hai bên tách ra, liền nhớ tới công viên Hải Dương ở kiếp trước. Nhưng cảnh sắc nơi đây không phải các công viên Hải Dương có thể so sánh được. Hơn nữa, ở đây còn có những người cá hình thù quái dị và những phù du trong nước biển. Đông Hải Long Vương thấy Đường Tiêu đối với cảnh sắc trong nước biển hết sức tò mò thì ngược lại chủ động giới thiệu, tỏ ra cực kỳ nhiệt tình, giống như Đường Tiêu thật sự là khách mời đến. Nhưng Đông Hải Long Vương càng như vậy, Đường Tiêu nội tâm càng trở nên bất an, không biết cái lão Đông Hải Long Vương này trong hồ lô bán thuốc gì. Mười phần không phải là thuốc tốt. Ước chừng nửa canh giờ sau, bầu trời chỉ còn lại một cái chấm đen, ánh sáng trong nước biển trong chầm chậm phai nhạt. Nhưng Đông Hải Long Vương lại niệm khẩu quyết gì không biết, trong nháy mắt, đã chiếu sáng không gian bên cạnh lão ta và Đường Tiêu. Nhưng lại không nhìn thấy bất luận là nguồn sáng gì. Lại một canh giờ trôi qua. Hai người rốt cuộc đã rơi xuống đáy biển. Đông Hải Long Vương ném cho Đường Tiêu một hạt châu, sau đó khép nước biển lại. Hạt châu này theo như Đông Hải Long Vương nói là tỷ thủy châu. Quả nhiên, sau khi Đường Tiêu mang hạt châu này trên người, mặc kệ là hắn đi tới chỗ nào, nước biển cũng tự động tách ra. Quả thật là một bảo bối không tệ. Đông Hải Long Vương mang theo Đường Tiêu đến trước một cánh cửa đá. Rất hiển nhiên, đây không phải là Long Cung, mà chỉ là một nơi ẩn thân chi địa của Đông Hải Long Vương mà thôi. Nơi này chính là nơi Lão Phu ẩn thân. Có chút đơn sơ, nhưng lại rất thanh tĩnh. Đông Hải Long Vương mở cánh cửa đá, hướng Đường Tiêu bày ra bộ dạng mời vào. Đường Tiêu cười khổ một tiếng. Bị người khác cưỡng ép mời đến làm khách cảm giác cũng không phải quá tốt. Hơn nữa, tại đây cách mặt nước biển chí ít mấy ngàn trượng. Nước biển đã đóng lại, Đường Tiêu muốn chạy thoát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Egypt phong chương 563 mượn khôi lỗi. Sau khi vào cửa, rõ ràng bên trong có một tấm màn màu lam nhạt. Sau khi bước qua tấm màn, bên trong rất khô ráo. Tại đây thì không cần dùng tỷ thủy châu nữa. Đường Tiêu liền thu hồi nó vào trong luyện yêu thối ma hồ. Đây là cửa ra vào của đồng phủ Lão Phu, đã có thiết hạ cấm chế. Không có Lão Phu dẫn đường, người khác không có cách nào tiến vào hoặc đi ra. Đông Hải Long Vương hướng Đường Tiêu giải thích. Đường Tiêu cảm thấy buồn bực. Đây rốt cuộc là làm khách hay là ngồi tù? Hắn thậm chí có chút hối hận. Khi còn ở trên biển, sao không thử mấy phương thức chạy trốn? Nói không chừng sẽ có cơ hội thành công. Hơn nữa quy tắc thiên giới rất mạnh. Đông Hải Long Vương cũng không có khả năng ngoại lệ. Nếu như vừa rồi Đường Tiêu muốn chạy trốn, Đông Hải Long Vương cũng không dám ra tay tổn thương hắn. Nhưng hiện tại đã tiến nhập lồng giam của người ta, nếu muốn rời khỏi cũng là vô vàn khó khăn. Đang trên đường đến Đông Doanh tìm kiếm cha mẹ, không ngờ nửa đường lại gặp chuyện như vậy. Chỉ có thể nói là vận khí lúc này đây quá kém. Tuy đây không phải là Long Cung, chỉ là một động phủ bình thường, nhưng trong động phủ lại trang trí hết sức xa hoa. Đương nhiên, sự xa hoa này là đối với người bình thường. Đồ vật sâu dưới đáy biển tùy tiện đem cái gì lên mặt đất cũng có thể có cái giá trên trời. Có lẽ trong mắt Long tộc, những vật phẩm trang sức này căn bản chẳng đáng giá, chỉ trang trí cho đẹp mắt thôi. Tiểu hữu, mời vào trong. Đông Hải Long Vương một mực khách khí mời Đường Tiêu vào trong phủ. Động phủ của ông ta thật sự rất phức tạp, bảy ngoặt tám cong. Nếu như không có người dẫn đường phía trước, thì rất dễ dàng lạc phương hướng bên trong. Đường Tiêu nội tâm thật sự không thích, nhưng thấy Đông Hải Long Vương vừa đấm vừa xoa như vậy thì không thể không cố nặn ra nét mặt tươi cười, giả ý nói chuyện với Đông Hải Long Vương. Càng đi vào sâu bên trong, hắn càng không biết chỗ nào là chỗ nào. Một huyệt động phức tạp như vậy, cho dù Đường Tiêu muốn nhớ đường cũng không có khả năng nhớ rõ. Những con đường rẽ rất nhiều. Có đôi khi có 7-8 cái nhánh rẽ, mà từng giao lộ xem ra đều rất giống nhau. Rốt cuộc, sau một canh giờ, Đường Tiêu mới cùng với Đông Hải Long Vương đến một đại sảnh trang trí khá hoa lệ. Xem ra cái lão Đông Hải Long Vương tuy rằng về hưu rồi, nhưng vẫn ưu thích phong cách trang trí Long Cung tráng lệ như trước kia. Trong đại sảnh có một bộ bàn ghế được chế tạo từ san hô. Trên mặt bàn còn bày ra một bộ cờ vua bằng vỏ sò, trên đó một bộ tàn phủ. Khiến cho người ta cảm giác đây là nơi ẩn cư của thần tiên. Tiểu hữu ngồi đi. Đông Hải Long Vương sau khi ngồi xuống, liền hướng Đường Tiêu chỉ xuống cái ghế. Đường Tiêu mặt không biến sắc mà ngồi xuống. Hắn thật không có tâm tư tiếp tục đoán cái vị Đông Hải Long Vương này đến đây là vì cái gì. Chỉ là lặng lặng chờ xem sự tình sẽ phát triển như thế nào. Đường Tiêu âm thầm cảm thấy may mắn. Cuộc diện đối với hắn bây giờ mà nói còn không tính quá xấu. Ít nhất khiến hắn không bộc lộ bản thể của mình ra ngoài, còn có thể ẩn thân trong luyện yêu thối ma hồ, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiểu hữu hiện tại có thể hiện thân ra được không? Dùng cái khôi lỗi này nói chuyện với lão phu, phải chăng có chút bất kính? Đông Hải Long Vương cười hì hì nhìn Đường Tiêu. Khôi lỗi? Cái gì là khôi lỗi? Cái này là thân hình tại hạ vừa giáp xong. Đường Tiêu trong nội tâm rung mình một cái, vội vàng chống chế một câu. Thật không? xem ra chỉ có lão phu phải đem thân thể này ra đánh bại ngươi thì ngươi mới có thể chân chính cùng lão phu tương kiến. Đông Hải Long Vương mỉm cười, một chỉ long trảo duỗi ra, hướng về mãnh chụp tới. Khi Đông Hải Long Vương ra chiêu, thân thể của Đường Tiêu muốn động cũng không thể động. Mắt thấy long trảo muốn bắt người, mà thân thể vệ mãng này một khi bị hủy, thì hắn phải tự luyện yêu thối ma hồ mà hiện hình. Đường Tiêu vội vàng bảo Đông Hải Long Vương ngừng lại, chân chính từ trong luyện yêu thối ma hồ nhảy ra, thu vệ mãng trở về. Tiểu hữu, cái khôi lỗi mà ngươi đem ra sử dụng không tệ đấy. Đông Hải Long Vương vẻ mặt đầy thâm ý nhìn Đường Tiêu. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đường Tiêu tiếp tục giả vờ hồ đồ. Cái lão Đông Hải Long Vương quá ghê tởm. Đường Tiêu cảm giác mình trước mặt ông ta bị nhìn thấu suốt. Hắc hắc. Đông Hải Long Vương cười. Yên tâm đi, bảo vật của Tiêu hữu ngươi chỉ cần biết mà thôi. Lão phu không hứng thú lắm, sẽ không đoạt của ngươi đâu. Đường Tiêu tuy nghe Đông Hải Long Vương nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn yên lòng. Dù sao luyện yêu thối ma hồ trước mắt là bí mật lớn nhất của hắn, cũng là bảo bối đáng tin cậy. Vạn nhất bị lão già này đoạt được, khẳng định cũng chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng khôi lỗi của ngươi cùng với chi thuật của lão phu ngược lại lại có chút thích hợp. Cho nên lão phu mới thỉnh ngươi đến đây uống trà nói chuyện. Đông Hải Long Vương sau khi nói xong, liền xòe bàn tay ra, vỗ hai cái. Hai ảo thị nữ nửa người nửa cá bưng hai khay trà, đuôi cá lất phất dưới đất từ bên trong đi ra. Một gã thiếu niên và một số thị nữ người cá đi đến trước mặt Đường Tiêu, tay cầm một con ốt biển cực đại chế thành ấm trà, rót cho Đường Tiêu một chén trà rồi đưa tới cho hắn. Đường Tiêu nhìn thấy hai thị nữ người cá dung mạo vô cùng xinh đẹp, trên người quấn một lớp rong biển. Bộ ngực cũng rất đầy đặn, chỉ là nhìn thấy cái đuôi cá của các nàng mà có chút buồn bực, nghĩ đến việc muốn cùng các nàng thân mật thì cũng chỉ có thể sờ mà không thể làm. Mùi vị nước trà có chút quái dị. Nhưng cái lão Đông Hải Long Vương kia thân là võ giả thiên nguyên cấp, không đến mức trong nước trà động tay động chân. Cho nên Đường Tiêu vẫn thử một ngụm. Tuy là hương vị của nước trà rất quái dị, nhưng khi uống vào miệng lại có cảm giác không tệ lắm. Hơi ngọt, lại còn mang theo một chút cảm giác beo béo. Ít nhất là lúc trước Đường Tiêu chưa từng uống qua. Không biết Long Vương muốn dùng khôi lỗi của tôi làm gì. Đường Tiêu sau khi uống một ngụm trà, hướng Đông Hải Long Vương hỏi một câu. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit phong chương 564 thị nữ người cá. Hắn do vẫn một mực dùng thân thể vệ mãng đi về phía trước, bị Đông Hải Long Vương phát hiện được khôi lỗi chi thuật, cảm thấy rất có hứng thú nên cản lại. Nếu nói như vậy thì dùng thân thể vệ mãng để hành tẩu, làm như vậy để tránh họa nhưng ngược lại lại biến khéo thành vụng. Lão Phu muốn nhờ khôi lỗi của tiểu hữu để hoàn thành một chuyện rất quan trọng. Sự tình có liên quan đến toàn bộ tương lai vận mệnh của Đông Hải. Cho nên tiểu hữu ngươi không thể chối từ, nhất định phải giúp lão phu. Đông Hải Long Vương ngược lại nghiêm túc vài phần. Đường Tiêu trong lòng thầm mắng cái lão Đông Hải Long Vương này 100 lần. Lão già này biểu hiện khách khí, nhưng trên thực tế lại không cho Đường Tiêu bất cứ một sự lựa chọn nào. Nếu như không làm theo lời ông ta nói thì hậu quả có thể nghĩ. Đường Tiêu ta chỉ là đi ngang qua đây mà thôi. Tương lai vận mệnh của Đông Hải Long Vương lão thì có liên quan gì đến ta? Long Vương ông muốn giữ tôi lại chỗ này trong bao lâu? Ta đang còn có chuyện phải làm. Đường Tiêu hướng Đông Hải Long Vương hỏi một tiếng. Không vội, ta còn mấy vị bằng hữu muốn tới. Đến lúc mọi người tề tựu rồi thì sẽ thương lượng đại sự với nhau. Đông Hải Long Vương uống trà, khôi phục lại thần sắc hòa hoãn của mình. Rốt cuộc là trong bao lâu? Đường Tiêu có chút buồn bực nói. Tiểu hữu không muốn giúp lão phu giải quyết cái đống bề bộn này sao? Đông Hải Long Vương sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như tiểu hữu không chịu hỗ trợ, lão phu cũng không ép. Nhưng lão phu ngược lại biết rõ có một số tôm yêu cua quái sống ngàn vạn năm, đặc biệt rất thích dùng người để làm thức ăn. Ta nào có ý tứ đó. Đường Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng. Đường Tiêu sở dĩ sốt ruột, vì hắn biết chuyện lặt vặt sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lão già kia tuy không nói là bao nhiêu lâu, nhưng nếu là chuyện không tốt thì phải tốn đến vài năm. Nói rất nhanh thì vài năm, chậm thì vài chục năm. Nếu nói như vậy, việc trở về áo bị đảo xem như là vô nghĩa. Lúc trước, khi rời khỏi Bình Đông Thành, vì sự an toàn của Dực Thai công chúa, Đường Tiêu nhờ thất hoàng tử nói với nàng rằng hắn đến Thai Kinh Thành chỉ có vài ngày. Nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không vượt quá một tháng. Không nghĩ tới chính là hắn lại bị nhốt dưới đáy biển Đông Hải này. Hắn còn nhớ rõ trước kia đã từng nghe người trong phủ nói qua, Nguyên Gia Gia lúc trước phiêu du qua biển, muốn đến Cửu Châu Đại Lục du lịch, kết quả bị nhốt trên biển, không biết tin tức sinh tử. Nếu gây chuyện không tốt sẽ bị gặp chuyện tương tự. Chẳng lẽ mình về sau sẽ có kết quả như vậy sao? Chà, ta tin tưởng tiểu hữu ngươi là người thông minh, biết rõ nên làm thế nào. Đông Hải Long Vương thu hồi thần sắc lạnh lùng của mình, trở lại hòa hoãn như cũ. Đông Hải Long Vương sau khi đánh vài ván cờ với Đường Tiêu, thì gọi thị nữ người cá người mà rót trà cho Đường Tiêu đến. Về sau nàng sẽ hầu hạ cuộc sống của Đường Tiêu. Thị nữ người cá hướng Đường Tiêu thi lễ một cái, rồi cùng với Đường Tiêu cáo biệt Đông Hải Long Vương, hướng đến một thiên điện, trải qua một thông đạo giống như mê cung đi tới một căn phòng. Sau khi dẫn Đường Tiêu vào trong căn phòng này, thì nữ người cá cũng không rời khỏi, mà khoanh tay đứng một bên tường động thất, cười dịu dàng nhìn Đường Tiêu, không nói câu nào. Đường Tiêu đi đến chỗ nào, ánh mắt của nàng lại hướng đến chỗ đấy, giống như một con rối. Nàng có thể không đứng ở đây được không? Quay trở lại chỗ nàng đó. Nên làm việc gì thì làm đi. Đường Tiêu bị người khác nhìn chằm chằm vào mình, cảm giác có chút không được tự nhiên. Vì vậy hắn liền đuổi khéo thị nữ người cá một câu. Nô tài có chỗ nào làm sai? Chủ nhân cứ nói. Thị nữ người cá vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Đường Tiêu. Ta chỉ nói là nàng nên trở về phòng của mình. Nên làm gì thì cứ làm. Chừng nào ta cần thì ta sẽ kêu. Một mực đứng ở đây không cảm thấy phiền à? Đường Tiêu lắc đầu. Nô tài không phải thuộc về chủ nhân rồi sao? Nơi này là nơi nô tài cần đứng. Nếu như chủ nhân đối với nô tài có sự bất mãn, nô tài rất có thể giống như những người bạn khác của mình, bị Long Vương ném vào nồi sắc thuốc, hoặc làm thành ngư hoàn tử. Thì nữ người cá càng thêm lo sợ nghi hoặc bất an. Cá hấp, cá chiên và cá viên. Cái lão Long Vương này thật là bạo ngược. Đường Tiêu nhíu mày. Trong nước biển có nhiều loài cá chưa khai hóa. Đem đi sắc thuốc hoặc làm cá viên tử không phải tốt hơn sao? Còn loại người cá đã khai hóa này mà đem đi làm như vậy thì có chút quá đáng. Đừng nói như vậy. Bị Long Vương nghe thấy thì phiền toái lắm. Thì nữ người cá khẩn trương mà nhìn ra ngoài động phủ. Ta đối với lão ta vẫn còn hữu dụng nên tạm thời lão ta sẽ không gây phiền toái cho ta đâu. Nếu ta đối với lão ta vô dụng thì lão ta sớm muộn gì cũng đem ta ra làm viên thuốc thịt người. Đường Tiêu thở dài. Hắn hiện tại chẳng khác gì phạm nhân bị bắt nhốt. Vậy, chủ nhân còn đuổi nô tài đi nữa không? Thì nữ người cá cẩn thận hỏi Đường Tiêu một câu. Đã biết bị đuổi đi thì sẽ bị đem ra làm thuốc cá viên. Ta không đuổi ngươi đi nữa. Nhưng ngươi đừng có đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào ta. Nếu như ta có việc tìm ngươi, tự nhiên sẽ gọi ngươi. Vâng thưa chủ nhân. Thì nữ người cá tuy nói như vậy, nhưng vẫn đứng ở nơi đó mà nhìn Đường Tiêu, cũng không dám nói năng lộn xộn. Xem ra bình thường Đông Hải Long Vương đã tạo áp lực thật sự quá lớn đối với các nàng.

thì nữ người cá cũng dễ bị mắc lừa, Đường Tiêu nói cái gì nàng cũng tin. Nàng bây giờ ánh mắt nhìn Đường Tiêu ngày càng rực lửa, rất rõ ràng là đã yêu cái người đàn ông mang đến cho nàng khoái hoạt. Lại hơn 10 ngày trôi qua, Đường Tiêu cũng dần không còn hứng thú với thị nữ người cá. Hắn rất lo lắng mình sẽ bị vây chỗ này vài năm, thậm chí vài chục năm. Nói như vậy, hắn trải qua thiên tân vạn khổ trở lại áo bị đảo coi như là mất đi ý nghĩa. Cũng may lại qua tiếp vài ngày, Đông Hải Long Vương lại phái một thị nữ người cá tới, nói muốn gặp hắn. Sự tình có tiến triển, Đường Tiêu tất nhiên là cảm thấy vui mừng. Nhưng vì không biết cái vị Đông Hải Long Vương này rốt cuộc muốn làm cái gì nên một ít lo lắng tự nhiên là không tránh khỏi. Nhưng dù sao cũng bị vây ở chỗ này, cũng chỉ có thể bằng bất cứ giá nào. Đến lúc đó, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tùy cơ ứng biến là được. Khi Đường Tiêu đi đến đại sảnh bên ngoài điện, bên trong đã rất náo nhiệt rồi. Ngoại trừ Đông Hải Long Vương còn có 4 người khác. Trong 4 người đó có một trung niên nam tử và một trung niên nữ tử. Hai người này xem ra cùng độ tuổi với Đông Hải Long Vương. Hơn nữa còn là hải tộc. Còn có hai người một nam một nữ tuổi còn rất trẻ, vẻ mặt không được vui. Bọn họ chắc cũng giống như Đường Tiêu, là loài người bị bắt đến đây. Đường Tiêu khi nhìn thấy cô gái bên trong đại sảnh thì liền kinh hãi. Cô gái ấy chính là Vi Liên. Điều này khiến cho Đường Tiêu có chút mơ hồ chẳng hiểu vì sao. Vi Liên làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Nàng ở chỗ này thế còn Tôn Văn đâu? Nàng cũng bị bắt giữ à? Xem ra Tôn Văn hẳn là từ ma ngục chi địa chạy trốn ra ngoài. Bằng không thì Vi Liên không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Exit Phong chương 567 không nhận người quen. Vấn đề ở chỗ Tôn Văn như thế nào đã thành công bỏ chạy. Vì sao lại không đến gặp mình mà lại để cho chủ hồn và phân hồn khôi phục liên hệ. Hẳn là Tôn Văn lúc trước cùng viễn cổ cử long dung hợp chủ hồn cùng đồ vật quái gì dung hợp thần hồn làm nên một thần hồn hoàn toàn mới. Cho nên cũng không cách nào dung hợp phân hồn với mình. Đường Tiêu chăm chú nhìn Vi Liên, kết quả bị Vi Liên liếc mắt nhìn thấy. Đường Tiêu tựa hồ như ý thức được cái gì, vội vàng thu hồi ánh mắt. Hiện tại hai người đều bị những lão già hải tộc kia khống chế. Tốt nhất đừng để cho bọn họ biết hai người quen biết nhau. Bằng không thì sẽ sinh ra nhiều phiền toái. Tuy Đường Tiêu nhận ra Vi Liên nhưng Vi Liên lại dường như không nhận ra Đường Tiêu. Điều này làm cho nội tâm Đường Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ thời điểm khi quen biết với Vi Liên, nàng tựa hồ dựa vào cảm giác nào đó mà kết luận rằng nàng đã từng quen biết hắn. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy hắn nàng lại chẳng phản ứng gì, giống như chưa từng gặp qua. Đường Tiêu hiện tại có một số nghi vấn muốn hỏi Vi Liên. Nhưng bây giờ lại không phải là thời điểm thích hợp để biểu lộ thân phận. Nếu muốn hiểu rõ ràng nàng cùng với Tôn Văn đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì phải chờ thêm một lát nữa. Vị này là người mà tôi tìm được, rất tinh thông khôi lỗi chi thuật. Chỉ cần Tôn công cua bà các người có thể thành công ở Trích Viêm Hải Cốc bắt được Viêm Quy thì chúng ta lại hiệp trợ hắn đem Viêm Quy làm khôi lỗi thì có thể điều khiến Viêm Quy tiến vào Định Hải Thần Động, lấy được khối Định Hải Thần Thạch rồi. Đông Hải Long Vương hướng những người còn lại giới thiệu Đường Tiêu. Với tu vi trước mắt của hắn mà có thể khống chế được Viêm Quy sao? Dường như còn chênh lệch một chút. Tu vi của Viêm Quy có thể tồn tại giữa thiên nguyên và địa nguyên. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía Đường Tiêu. Bà ta chắc hẳn là cua bà mà Đông Hải Long Vương đã gọi. Điều này ta đã cân nhắc qua. Đến lúc đó chúng ta có thể ba người cùng liên thủ đem tu vi của hắn tạm thời tăng lên tới địa nguyên đỉnh phong. Thậm chí là tương đương với Viêm Quy. Chắc hẳn việc điều khiển khôi lỗi Viêm Quy cũng không phải là việc khó khăn. Đông Hải Long Vương đối với việc này trong nội tâm sớm có chuẩn bị. cưỡng ép tăng tu vi của hắn lên sao? Đây chẳng phải là tiêu hao thọ nguyên của chúng ta. Người đàn ông trung niên mở miệng tựa hồ như đối với kế hoạch của Đông Hải Long Vương có chút bất mãn. Người đàn ông trung niên này không cần phải nói, chắc hẳn là Tôn Tông mà Đông Hải Long Vương đã gọi. Trăm năm thọ nguyên cùng với Định Hải Thần Thạch thì cách nào quan trọng hơn? Từ khi bị con thạch hầu kia lấy đi Định Hải Thần Châm của Long Cung ta, toàn bộ vùng biển Đông Hải cứ qua một thời gian ngắn lại phát sinh chấn động kịch liệt ở dưới biển. Long Cung của Lão Phu dưới sự chấn động cũng bị hủy đi mấy mươi lần. Yêu thiếp của Lão Phu trong một lần chấn động dưới biển đã bị khe hở của đáy biển nuốt mất. Chắc hẳn Tôn Tông cua bà các người cũng hiểu được nỗi thống khổ này. Hôm nay rốt cuộc đã có tin tức của Định Hải Thần Châm. Một khi chúng ta có được Định Hải Thần Châm trong tay, về sau Đông Hải không còn lo lắng nữa. Đông Hải Long Vương ra sức thuyết phục hai người kia. Nếu cứ cưỡng ép tăng cường tu vi của hắn, sẽ khiến cho thân thể của hắn không chịu nổi sức ép mà tử vong. Vạn nhất chúng ta làm như vậy, Định Hải Thần Thạch còn chưa lấy được thì hắn đã chết mất rồi. Chúng ta chẳng phải là tiêu hao lãng phí thọ nguyên của mình sao? Tôn Công liếc nhìn Đường Tiêu, rồi đột nhiên truyền âm nói với Đông Hải Long Vương. Thiếu niên này thần hồn chi lực rất cường đại, có thể lấy được Định Hải Thần Thạch ra. Đông Hải Long Vương truyền âm lại với Tôn Công. Đường Tiêu nhìn thấy thần sắc của hai người này, cảm giác bọn họ đang nói về mình, nhưng rõ ràng là không có hảo ý. Đường Tiêu đương nhiên biết rõ, bị tạm thời cưỡng ép tăng tu vi, nếu như không có phương pháp phòng hộ chống lại, thì giống như là đốt cháy giai đoạn, nhất định sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hiển nhiên, mấy lão già này rất muốn đem hắn ra thành công cụ để sử dụng. Chỉ là ba lão già kia tất cả đều có được tu vi thiên nguyên cấp. Với tu vi hiện tại của Đường Tiêu, nếu muốn phản kháng quả thật là tìm đến cái chết. Cho dù hắn có tế luyện ra ba vạn duyệt binh duyệt tướng thì cũng không đối phó được với võ giả thiên nguyên cấp. Định biển thần châm mà bọn họ nói tới không phải là như ý kim cô bồng mà trong truyền thuyết Tôn Ngộ Không đã lấy từ đi Đông Hải Long Cung sao? Cái Định Hải Thần Thạch này chắc là dùng để chế luyện ra Định Hải Thần Châm. Nếu là như vậy thì đây chắc là một đồ vật rất quý giá. Nghĩ đến đây, Đường Tiêu trong nội tâm liền đập thình thịch. Hiện trong tay hắn đang cần có một loại vũ khí. Nếu như có thể đem cái Định Hải Thần Thạch dung luyện với giải kềm kích của hắn, khiến giải kềm kích trở nên uy mãnh giống như như ý kim cô bồng của Tôn Ngộ Không, thì về sau sướng rồi. Ha ha ha. Tuy nghĩ như vậy, nhưng muốn từ tay ba võ giả thiên nguyên này mà đoạt đồ vật, có muốn bình yên chạy thoát cũng không phải là chuyện dễ. Lúc trước hắn còn có thốn mang để uy hiếp một võ giả thiên nguyên cấp, nhưng hiện tại Đường Tiêu không còn bảo bối như vậy bên cạnh. Đây là một phù sư loài người mà thiếp bắt được trong truyền tống trận nửa năm trước. Nàng ta lại còn trinh. Hơn nữa năng lực chế phù xuất thần nhập hóa. Mượn tay của nàng, phối hợp với chúng ta công kích liên thủ thì đóng băng viêm quy khẳng định không thành vấn đề. Cua bà hướng hai người Đông Hải Long Vương giới thiệu Vi Liên. Lúc này đây bà ta không sử dụng truyền âm. Đường Tiêu một lần nữa đánh giá Vi Liên. Hắn trước kia không biết Vi Liên còn trinh. Khi hắn có ý định dò xét, kết quả lại bị nàng ném vào mắt. Còn bên Tôn Huyên thì tiến triển như thế nào? Đông Hải Long Vương nhìn người trẻ tuổi bên cạnh Tôn Tông. Mấy năm nay ta vẫn thường trộn lẫn mê tô đan vào trong viêm tinh phấn. Viêm quy rất thích ăn người sống. Mặt khác, có thể dùng viêm tinh phấn làm mồi dụ viêm quy, khẳng định là có thể khiến viêm quy xuất động. Đến lúc đó, ba người chúng ta tại chỗ sử dụng ảo phù sư kia chế ra lá bùa đóng băng, khẳng định là có thể khống chế viêm quy. Tôn Công truyền âm nói với Đông Hải Long Vương. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm e-zip phong chương 568 ba lão già. Ba lão già sau khi thương lượng xong, Đông Hải Long Vương đem kế hoạch của bọn họ nói cho ba người Đường Tiêu biết. Đương nhiên sẽ không đề cập đến việc tăng tu vi Đường Tiêu sẽ có thể khiến hắn bị tử vong và việc dùng người trẻ tuổi kia làm mồi dụ Viêm Quy xuất động. Nghe xong Đông Hải Long Vương tường thuật một phen, Đường Tiêu đại khái đã hiểu được chân tướng sự việc. Vạn năm trước, Thạch Hầu Tử đã lấy đi Đỉnh Hải Thần Châm khiến cho Đông Hải thường xuyên xuất hiện chấn động kịch liệt dưới biểu và khiến cho Đông Hải Long Vương cảm thấy khó chịu. Hiện tại, Đông Hải Long Vương từ một chỗ sâu dung nham trong lòng đất tìm được một nơi gọi là Trích Viêm Hải Cốc. Từ trong cốc phát hiện ra một khối Đỉnh Hải Thần Thạch thì muốn chiếm lấy nó, lần nữa tế luyện ra Đỉnh Hải Thần Châm. Nhưng cái Đỉnh Hải Thần Thạch này lại được cất giấu sâu bên trong thung lũng Tiêu Viêm Hải Cốc. Với tu vi hiện tại của Đông Hải Long Vương thì không thể trực tiếp đi vào dung nham lòng đất để lấy đi Đỉnh Hải Thần Thạch. Nhưng bên ngoài Tiêu Viêm Hải Cốc có một sinh vật tên là Viêm Quy trời sinh thần lực, không sợ nhiệt độ thiêu đốt cao. Muốn lấy được Đỉnh Hải Thần Thạch thì phải nhờ tới Viêm Quy. Hiện tại, kế hoạch của Đông Hải Long Vương và Tôm Công Cua Bà là lợi dụng người trẻ tuổi kia dụ Viêm Quy xuất động. Ba người sẽ cùng nhau lợi dụng vi liên tế ra lá bùa đóng băng lại Viêm Quy. Sau đó ba người sẽ giúp Đường Tiêu tăng tu vi, bắt lấy Viêm Quy cho Đường Tiêu làm thành khôi lỗi. Sau đó lại dùng Viêm Quy tiến vào bên trong dung nham lấy cái Đỉnh Hải Thần Thạch. Đường Tiêu thấy mấy người kia lúc nói chuyện vẻ mặt rất nghiêm túc, trước sau cùng một biểu hiện với Đông Hải Long Vương thì đã đoán ra, lần lấy Đỉnh Hải Thần Thạch này tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy, rất có thể sẽ xuất hiện thương vong. Tiêu Viêm Hải Cốc kia rất có khả năng giống như Lạc Thần Cốc. Đỉnh Hải Thần Thạch vào tay xong, hắn, Vi Liên và người trẻ tuổi kia không còn giá trị lợi dụng nữa. Nếu đến lúc đó bọn họ không bỏ chạy thì tất phải lo lắng đến tính mạng rồi. Hiện tại luyện yêu thối ma hồ của Đường Tiêu đã bị Đông Hải Long Vương nhìn ra, chỉ là không biết Đông Hải Long Vương có nhìn ra ý niệm chi lực của Đường Tiêu hay không. Nếu như đúng sự thật, cái này có thể chính là bí mật duy nhất chưa bị phát hiện của Đường Tiêu. Đến lúc đó, có thể thành công chạy thoát hay không có lẽ sẽ nhờ ý niệm chi lực này. Trước khi tiến vào thiên nguyên thi triển ý niệm chi lực sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng. Trước kia dùng thân thể của Tôn Văn mà còn không chịu được, huống chi với thân thể hiện tại bây giờ, nếu thi triển ý niệm chi lực còn không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như thế nào nữa. Để xem sự việc phát triển như thế nào rồi sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Đương nhiên, khi bỏ chạy còn phải mang theo khối Đỉnh Hải Thần Thạch đó nữa. Lúc này đây, nếu như hành động lấy Đỉnh Hải Thần Thạch thất bại, ba người các vị sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Đến lúc đó đừng trách chúng ta ra tay tàn độc. Ta và cua bà đều là những người ra thích thịt sống đấy. Tôm Công bộc lộ bộ mặt hung ác mà cường điệu một câu. Tiểu hữu biết rõ nên làm thế nào chứ? Đông Hải Long Vương lại đặc biệt nhìn về phía Đường Tiêu. Đã biết. Đường Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vẫn không ngừng tính toán kế thoát thân. Nếu như không thể tại đây nghĩ biện pháp lấy Đỉnh Hải Thần Thạch và mang theo Vi Liên chạy trốn thì cũng chỉ có thể chờ chết. Cho dù thành công lấy ra Đỉnh Hải Thần Thạch, một khi bọn họ đem Đỉnh Hải Thần Thạch tế luyện ra Đỉnh Hải Thần Châm, ba người Đường Tiêu không còn chỗ hữu dụng nữa cũng vẫn chạy không thoát. Vốn Đường Tiêu dự định trốn thoát một mình, nhưng hiện tại lại có Vi Liên ở đây. Mặc kệ nàng có nhận ra hắn hay không, hắn vẫn phải mang nàng đi mới được. Ba ngày sau, hết thảy đều sẵn sàng. Đông Hải Long Vương dùng thế lực bắt ép Đường Tiêu. Tôm Công dùng thế lực bắt ép thiếu niên làm mồi nhử. Cua bà dùng thế lực bắt ép Vi Liên cùng mang theo mấy ngàn binh tôm tướng cua đại quy mô mà xuất phát về Tiêu Viêm Hải Cốc, phong ấm Viêm Quy. Đường Tiêu chứng kiến Đông Hải Long Vương làm ra trận chiến này, căn bản có thể biết rằng Tiêu Viêm Hải Cốc hung hiểm rồi. Mà mấy ngàn binh tôm tướng cua này hơn phân nửa sẽ làm bia đỡ đạn cho bọn họ ở Tiêu Viêm Hải Cốc. Dưới sự dẫn dắt của ba vị võ giả hải tộc thiên nguyên cấp, mấy ngàn binh tôm tướng cua đi vào một huyệt động cực lớn dưới đáy biển. Huyệt động này đã bị một cấm chí cường đại phong ấm. Tôm công trong miệng niệm thần chú, ước chừng một canh giờ, cấm chí này dần dần suy yếu. Sau đó cùng mọi người hướng vào trong huyệt động. Lão Phu mấy trăm nay trước phát hiện ra viêm quy trong tiêu viêm hải cốc này đã phong ấm dấu hiệu lên nó. Viêm quy khi xây tổ chỗ nào thì mấy vạn năm cũng không di chuyển. Chỉ cần thuận lợi bắt nó thu phục làm khôi lỗi, đằng sau điều khiển nó lấy đi đỉnh hải thần thạch thì dễ dàng hơn nhiều. Tôm công vừa đi vừa nói với cua bà và Đông Hải Long Vương. Viêm quy cũng không phải dễ dàng hàng phục. Tuy tu vi chưa đến thiên nguyên cấp nhưng da thịt nó vô cùng cứng rắn. Cho dù ta và ba người các ngươi liên thủ, muốn đánh nát mai rùa của nó cũng không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa nó phát ra quy viêm đạn uy lực rất lớn. Tuy trong thời gian ngắn không thể gây thương tổn ta và các ngươi nhưng sẽ tiêu hao một đại lượng thực lực của chúng ta. Cua bà nhắc nhở Tôm Công một tiếng. Cua bà đã mời đến vị phù sư kia, không phải rất an hiểu đóng băng pháp thuật sao? Cua bà không phải đã bảo nàng ta chế ra nhiều lá bùa đóng băng thượng đẳng rồi sao? Đến khi đó đóng băng viêm quy còn không phải dễ như trở bàn tay. Tôm công hỏi cua bà một tiếng. Nếu như vùng phủ cận không có dung nham quái thú ẩn núp thì mọi chuyện đều có thể tốt đẹp. Nếu như dung nham quái thú trong tiêu viêm hải cốc đều tỉnh lại thì sự tình liền có chút phức tạp. Chúng ta vẫn phải dè chừng thì tốt hơn. Đông Hải Long Vương giờ phút này trên mặt ngược lại không còn thần sắc khoan thai như lúc trước mà trở nên hết sức nghiêm túc. Nếu như dung nham quái thú số lượng không nhiều thì mấy ngàn binh tôm tướng cua của ta có thể đối phó với chúng. Hiện tại cũng không phải là thời kỳ chấn động dưới biển. Vận khí của chúng ta chắc không phải kém như vậy, khiến nhiều dung nham quái thú thức tỉnh. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 569 Tôm Công cua bà. Tôm Công tựa hồ như rất lạc quan. Cẩn thận thì tốt hơn. Tôm Công, ngươi đi cùng với cua bà vào trước. Huyệt động tiêu viêm hải cốc rất phức tạp. Các ngươi mở đường trước, đoàn người này đi ở giữa, còn lão phu sẽ áp phía sau. Đông Hải Long Vương vạch kế hoạch. Đường Tiêu nhìn thấy thân ảnh của Vi Liên cùng với cua bà biến mất ở chỗ sâu bên trong huyệt động. Nhưng giờ phút này hắn căn bản không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ba lão già Đông Hải Long Vương hy vọng có thể bắt viêm quy chứ không muốn gặp bất cứ một dung nham quái thú nào trên đường. Đường Tiêu ngược lại thì hy vọng đám dung nham quái thú kia có thể xuất hiện, tốt nhất là thực lực ngang với mấy ngàn binh tôm tướng cua. Song phương đánh nhau ngươi chết ta sống, bất phân thắng bại thì Đường Tiêu sẽ thừa cơ để chạy trốn. Nhưng trước khi chưa lấy được đỉnh hải thần thạch thì Đường Tiêu chưa muốn rời đi. Hắn muốn có được một vũ khí mạnh như ý kim cô bổng. Đội ngũ mấy ngàn người lục tục tiến vào bên trong huyệt động. Đông Hải Long Vương vỗ vai Đường Tiêu. Tiểu hữu chúng ta xuất phát, ngươi không nên thừa dịp hỗn loạn để đào thoát. Lão Phu đã gieo vào mấy ngàn hải bảo trùng vào trong kinh mạch của ngươi. Một khi ngươi cách Lão Phu một khoảng cách vượt quá trăm trượng, thì đám hải bảo trùng này sẽ tự nổ tung. Đến lúc đó ngươi có 100 cái mạng cũng không đỡ nổi. Hải bảo trùng. Đường Tiêu sắc mặt khó hiểu. Hắn tuy chưa từng nghe nói qua thứ này, nhưng có thể xâm nhập vào kinh mạch của con người thì chắc hẳn chẳng phải là vật tốt. Ha ha, chúng là thượng cổ kỳ trùng do Lão Phu nuôi dưỡng, xếp thứ 11 trong bảng xếp hạng thượng cổ kỳ trùng. Nó đã trải rộng toàn thân của ngươi. Nếu như không có trợ giúp, ngươi không thể bắt nó trục xuất ra ngoài. Đông Hải Long Vương nói xong, cơ thể của Đường Tiêu giống như có mấy ngàn con kiến bò qua, rất khó chịu, thiếu một chút nữa là ngã xuống mặt đất. Ngươi khi nào đã đem số lượng côn trùng này cấy vào trong cơ thể ta? Đường Tiêu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. trà và món ăn mà lão phu cho ngươi ăn đều có trứng của hải bảo trùng. Trứng côn trùng này nhỏ đến nỗi ngươi không nhận ra, cho nên ngươi căn bản không thể phát giác. Nhưng mỗi hải bảo trùng này đều tâm linh tương thông với lão phu. Nếu như ngươi thành thật mà nghe theo hết thảy những gì lão phu căn dặn thì lão phu tuyệt sẽ không khiến chúng nó làm ra bất cứ chuyện gì xấu. Nếu như không. Hắc hắc. Đông Hải Long Vương lộ ra nụ cười âm hiểm. Ngươi là một võ giả thiên nguyên cấp lại dùng thủ đoạn này đối phó với một võ giả địa nguyên cấp sao? Đường Tiêu sau khi nghe nói đến hải bảo trùng, sự phẫn nộ đối với Đông Hải Long Vương đã đến cực hạn, nhưng lại không thể phát tác ra ngoài. Loài người các ngươi quá mức xảo hoạt. Lão Phu chỉ sớm đề phòng mà thôi, đâu có gì sai. Đông Hải Long Vương vuốt râu cười, vẻ mặt không cho là đúng. Ta sẽ theo lời của Đông Hải Long Vương ông mà làm. Đường Tiêu giờ phút này không thể không tạm thời hướng Đông Hải Long Vương chịu thua. Đường Tiêu đã chứng kiến sự lợi hại của Linh Hỏa Phong xếp thứ 17 trong bảng thượng cổ ký trùng. Hiện tại thượng cổ ký trùng xếp hạng thứ 11 chính là Hải Bảo Trùng. Thực lực còn mạnh hơn Linh Hỏa Phong. Hơn nữa còn cả ngàn con. Đây không phải là nói giỡn. Một khi nổ tung thì Đường Tiêu xác thực có 10 cái mạng cũng không đủ. Chà, như vậy cũng tốt. Chỉ cần không có tâm tư gì khác thì Lão Phu sẽ không đối với ngươi như vậy. Đông Hải Long Vương gật đầu thỏa mãn, sau đó thúc giục Đường Tiêu lên đường. Đường Tiêu âm thầm thở dài, sau đó tiến vào trong huyệt động. Huyệt động này tuy nằm sâu dưới đáy biển, nhưng nó lại không có nước biển tràn vào. Trong huyệt động giống như có đồ vật sền sệt nào đó tồn tại, dường như áp suất không khí ngăn cản nước biển tràn vào. Mà sau khi đi vào, Đường Tiêu lại có cảm giác tiến nhập vào trong cấm chế. Bên tai vang lên không ít tiếng nổ của kim loại, và khiến cho người ta có chút buồn ngủ. Đường Tiêu đương nhiên không dám để cho mình rơi vào trạng thái mơ màng. Hắn đề cao cảnh giác. Đồng thời thừa dịp này dùng linh phù hướng vào bên trong thân thể mình một phen. Tuy không cảm giác được có những hải bảo trùng tồn tại, nhưng Đường Tiêu xác thực có một loại cảm giác khác thường, giống như ngũ tạng lục phủ, tất cả những kinh mạch trong cơ thể đang có gì vật. Điều này khiến cho Đường Tiêu cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ phút này Đường Tiêu ngoại trừ trong lòng không ngừng chửi bới và nguyện rủa Đông Hải Long Vương thì xác thực chẳng còn biện pháp nào để khống chế. Nhưng Đường Tiêu sẽ nhớ kỹ việc dùng Đông Hải Long Vương thế lực để ép buộc hắn. Chuyện nhục nhã như thế này, về sau chỉ cần hắn còn một cái mạng, sau khi tiến vào thiên nguyên cấp, nhất định sẽ trở về tim Đông Hải Long Vương để trả mối nhục ngày hôm nay. Huyệt động hắc ám tương đối dài. Mấy ngàn binh tôm tướng cua dưới sự dẫn dắt của tôm công cua bà mất hai canh giờ mới đến được một chỗ khá rộng. Đông Hải Long Vương ôm lấy Đường Tiêu, xẹt qua mấy ngàn binh tôm tướng cua bay đến bên cạnh tôm công cua bà. Tạm thời chỉ có thể đến đây. Phía trước đang có một tầng tiêu viêm thạch bích dày đặc ngăn chặn. Chúng ta ở chỗ này động thủ đả thông nó. Tôm công cua bà hướng Đông Hải Long Vương nói một tiếng. Cua bà cánh tay nhoáng một cái, một càng cua cực lớn xuất hiện trước mặt bà. Tôm công cũng đồng dạng duỗi ra một tôm ngao khổng lồ. Từ bề ngoài nhìn thấy, cái càng cua cùng với tôm ngao vô cùng uy mãnh. Nếu như không nhìn kỹ thì thật không dễ dàng phân biệt được chúng có cái gì khác nhau. Đông Hải Long Vương thì hời hợt mà vươn ra một long trảo. Long trảo vừa ra uy mãnh vô cùng. Càng cua và tôm ngao lập tức mất đi thần thái, giống như một đồ trang sức đẹp đẽ quý giá đột nhiên xuất hiện một viên kim cương cực lớn khiến cái đồ trang sức kia lập tức mất đi ánh hoàng kim của nó. Càng cua, tôm ngao và long trảo ngay ngắn hướng bức tường thạch bích phóng tới. Tiêu viêm thạch bích ở tận cùng dưới đáy biển so với bức tường đồng vách sắt bình thường còn muốn cứng hơn nhiều. Càng cua, tôm ngao và long trảo cùng chộp vào bức tường, giống như kim thạch tương giao, lóe ra điện quang kịch liệt, từng bước chui vào. Đường Tiêu ngược lại lại nhớ tới cái máy khoan điện kiếp trước của mình. Vi Liên cũng đã đến bên cạnh Tiêu Viêm Thạch Bích, cầm một con dao găm thoáng một phát chém vào bức tường kia. Nhưng một dấu vết cũng không lưu lại trên bức tường. Nhìn động tác của nàng thì đoán được cảm xúc của nàng đang rất buồn bực, chỉ muốn chút giận vào cái bức tường đó mà thôi. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 570 Tiêu Viêm Hải Cốc. Đường Tiêu lấy ra cái giải kềm kích, đi đến bên cạnh Vi Liên, giúp cô chém vào bức tường. Nhưng sau một nhát chém, hắn mới phát hiện vách tường Tiêu Viêm Thạch Bích này là dùng hàn thiết vạn năm dưới biển sâu mà tạo thành. Giải kềm kích rõ ràng chỉ có thể chém ra một số lỗ nhỏ trên đó. Vi Liên. Đường Tiêu hướng Vi Liên truyền âm một câu. Mặc dù biết ba lão già kia có khả năng sẽ dùng thần niệm tập trung nghe lén đoạn đối thoại giữa hắn và Vi Liên, nhưng Đường Tiêu vẫn quyết định mạo hiểm, hướng Vi Liên bày tỏ thân phận của mình rồi sau đó cùng với nàng rời khỏi đây. Bởi vì cơ hội bỏ trốn rất có thể trôi qua tức thì. Một khi Vi Liên chần chừ thì sự việc sẽ trở nên phiền toái. Vi Liên nghe được Đường Tiêu truyền âm, khẽ cau mày nhưng không có xoay đầu lại. Ta là Miệt Đồng. Tôn Văn chỉ là một thân thể của ta. Từ ma ngục chi địa rời khỏi. Ta không biết ngươi, đừng đến làm phiền ta. Vi Liên sau khi nói với Đường Tiêu một câu thì xoay người đến bên cạnh cua bà, giọng nói hoàn toàn lạnh lùng, thậm chí tính cách hoàn toàn không giống như nàng lúc trước. Đường Tiêu có chút thất thần. Hắn như thế nào cũng không đoán ra được ở ma ngục chi địa đã xảy ra chuyện gì. Vi Liên như thế nào lại lưu lạc đến đây. Hơn nữa, hắn chủ động hướng nàng biểu lộ thân phận, nhưng lại bị nàng lạnh lùng cự tuyệt. Hẳn là nàng lo lắng ba lão già kia sẽ phát hiện cái gì, cho nên cố ý tỏ ra lãnh đạm như thế. Nhưng không biết vì cái gì, Đường Tiêu lại cảm thấy không phải là nguyên nhân này. Tiểu tử, món vũ khí này của ngươi là từ hàn thiết ngàn năm dưới biển sâu chế tạo ra sao? Giải bà đột nhiên có chút ngẩn người đi tới chỗ Đường Tiêu, khẽ vươn tay đoạt lấy cái kích hình càng cua của hắn. Này, có biết lịch sử khi mượn đồ vật của người khác không? Đường Tiêu oán hận mà nhìn cái kích bị giải bà cướp lấy. Và lại hắn không có năng lực để đoạt lại. Hơn nữa, vừa rồi thái độ của Vi Liên như vậy khiến Đường Tiêu giờ phút này cảm thấy phiền muộn. Không phải là mượn mà là đoạt. Cái kích này thuộc về ta. Giải bà lạnh lùng nói một câu thu hồi cái kích của Đường Tiêu rồi trở về bên cạnh Long Vương và Hà Công. Ta sẽ giết. Đường Tiêu chừng mắt nhìn theo bóng lưng của giải bà, lập tức đem bà ta liệt vào trong danh sách những đối tượng cần giết sau này. Tuy cái kích hình càng cua hiện tại là một trong những vũ khí đã bị Đường Tiêu loại bỏ, nhưng vũ khí này lại giúp Đường Tiêu không ít. Trước khi tìm biện pháp tế luyện lại lần nữa, ít nhất hắn có thể ấm nút trong đó. Không ngờ tới đã bị giải bà cướp đi một cách vô lý như vậy. Hôm nay xem như là phiền phức rồi. Vốn vì Đông Hải Long Vương gieo vào người mấy ngàn hải bảo trùng, rồi lại bị thái độ của Vi Liên khiến cho không hiểu ra sao. Hiện tại lại còn bị giải bà cướp đi cái kích. Thật sự không biết mình đã phạm phải cái gì mà phải nhận tình cảnh như vậy. Dưới sự liên thủ công kích của giải bà, Đông Hải Long Vương và Hà Công Tiêu Viêm Thạch Bích Trung Quy đã bị đả thông. Hơn nữa còn tạo ra một không gian dung hỏa thật lớn. Một không khí cực nóng, mang theo những đốm lửa nhỏ từ trong động cuốn ra, khiến cho mấy ngàn binh tôm tướng cua kêu lên loạn xạ. Cũng may, biển lửa này chỉ xuất hiện bên ngoài, sức nóng không quá cao. Nếu không, Đường Tiêu đã có một số lượng tôm nướng cua nướng nóng sốt ăn rồi. Những binh tôm tướng của dưới đáy biển này tu vi không thấp. Ít nhất cũng là địa nguyên cấp 4. Cho nên, sức nóng này tuy người bình thường không thể chịu đựng được, nhưng đối với chúng mà nói cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn. Đạt tới thực lực địa nguyên cấp 5, thực lực địa nguyên đỉnh phong của Đường Tiêu đương nhiên lại càng không sợ sức nóng loại này. Chỉ là cương khí hộ thể sẽ bị chậm rãi tiêu hao một ít. Sau khi có một cơn gió nóng từ bên trong đập vào mặt, rất nhanh bị áp lực bên ngoài làm giảm xuống. Nhiệt độ chênh lệch trong ngoài là khác nhau. Hai binh tôm tướng cua vừa nãy bị cơn gió nóng đẩy ngã cũng đều vững vàng thân hình chạy về đội ngũ của mình. Đông Hải Long Vương đã cấy vào trong cơ thể Đường Tiêu hải bảo trùng. Hơn nữa Đường Tiêu cũng không cách nào chạy ra khỏi phạm vi hơn trăm trượng cách ông ta. Hiện tại lại không giống như lúc trước, gắt gao trông chừng Đường Tiêu, mà bắt đầu lớn tiếng chỉ huy đội ngũ sẽ vào thám thính Tích Viêm Hải Cốc. Cửa vào Tích Viêm Hải Cốc đã được mở ra. Hà Công Giải Bà, hai người ra lệnh cho thuộc hạ của mình không được hỗn loạn theo trật tự giống như trước mà tiến vào. Hà Công và Giải Bà từng người xuất lính thuộc hạ của mình, ngay ngắn mà tiến nhập vào trong động. Đường Tiêu không có cách nào loại trừ hải bảo trùng trong cơ thể, chỉ phải đứng xa mà nhìn Đông Hải Long Vương tận lực không ly khai khỏi phạm vi 100 trượng. Trước kia dùng người khác làm khôi lỗi, rồi đem người ta đùa giỡn trong tay. Lợi dụng những thủ đoạn cưỡng ép bắt người khác hàng phục. Không có ngờ tới mình cũng có một ngày bị người khác cưỡng ép đùa bỡn trong tay như vậy. Đường Tiêu lau mặt, mau chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Tuy tình thế hiện tại rất bị động, nhưng hắn tin tưởng với trí thông minh của mình, rất nhanh có thể tìm ra kế thoát thân. Ngoài ra còn có vận khí không gì so sánh nổi của hắn, cũng sẽ giúp hắn mỗi lần gặp dữ sẽ hóa lành. Nhìn xuyên qua vách tường của Tiêu Viêm Thạch Bích đã bị Đông Hải Long Vương, Giải Bà và Hà Công mở ra, bên trong đập vào mắt là một chi sắc màu hồng. Nhưng trên mặt đất không phải tất cả đều là dung nham, mà là từng hồ dung nham độc lập. Những hồ dung nham này vẫn có những tảng đá lớn cứng rắn có thể bước qua lại. Trong không khí tràn ngập khí lưu huyền, khiến cho người ta cảm giác rất không thoải mái, giống như là đi trong núi lửa vậy. Dung nham này tương đối ổn định, sẽ không phát sinh chấn động dưới đáy biển. Chỉ cần không phát sinh chấn động dưới đáy biển, những quái thú dung nham kia cũng không xuất hiện nhiều. Do đó chúng ta sẽ dụ bắt Viêm Quy rất thuận lợi. Đông Hải Long Vương hướng bốn phía quan sát rồi đưa ra kết luận. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi. Giải Bà lộ ra sự không lạc quan cho lắm. Bởi vì Giải Bà đã cướp cái kích trong tay Đường Tiêu. Đường Tiêu hiện tại đối với bà ta thù hận còn hơn Đông Hải Long Vương. Xem bà càng ngày càng không vừa mắt. Hiện tại trong nội tâm Đường Tiêu không ngừng nguyền rủa, hy vọng lập tức phát sinh chấn động dưới biển. Và ba lão già kia bị quái thú dung nham giết chết thì thật là tốt quá. Phía trước chính là Tiêu Viêm Hải Cốc. Các binh tôm lớn tôm nhỏ, từng người đứng vào hàng ngũ của mình. Đừng đùa giỡn với đám dung nham này. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezip Phong chương 571 quái thú nham thạch. Sau hai canh giờ ở đằng trước, Hà Công chỉ tay về phía trước. Sau đó căn dặn đội ngũ binh tôm của mình. Đoạn đường này bởi vì có một số binh tôm tướng cua vì đùa giỡn và không hiểu chuyện nên không cẩn thận rơi vào bên trong dung nham, lập tức bị đốt cháy. Đường Tiêu ngược lại có chút kỳ quái. Những binh tôm tướng cua này thực lực tu vi không thấp nhưng lại bị rơi vào dung nham chết cháy, xác thực là một chuyện rất quái dị. Nếu muốn tìm ra UIE6 nơ nhân thì có thể giải thích rằng, những binh tôm tướng cua này tuy rằng thực lực tu vi không thấp, nhưng trí thông minh lại không cao. Cho nên mới phát sinh sự cố thương vong như thế. Viêm Quy động có nhanh đến không? Giải Bà có chút không kiên nhẫn nói. Đi vài ngày là có thể đến. Đến lúc đó, chúng ta có thể cho quân của mình đóng quân tại vùng phụ cận Viêm Động. Hạn chế thức tỉnh quái thu dung nhâm. Chúng ta sẽ tạo thành một tiểu đội tinh anh tiến về Viêm Quy đồng bắt lấy Viêm Quy. Hà Công theo sự sắp xếp của mình mà nói với Giải Bà. Mấy người các ngươi đến lúc đó hết thảy đều nghe theo sự an bài của chúng ta. nếu không sẽ khó mà giữ được mạng. Đông Hải Long Vương hướng ba người Đường Tiêu nghiêm nghị nói. Vâng. Cái gã thanh niên trẻ tuổi được dùng làm mồi nhử kia thành thành thật thật mà trả lời Đông Hải Long Vương một tiếng. Xem ra là y chỗ Hà Công chịu không ít tội. Vi Liên liếc nhìn Đông Hải Long Vương cũng không lên tiếng. Nét mặt nàng bây giờ cũng có chút khiến cho Đường Tiêu nghi hoặc. Hơn một lần hắn đã biểu lộ thân phận với nàng, nhưng nàng lại xem hắn như người dưng. Hơn nữa, tính cách của nàng trước kia luôn hiền hòa, chứ không giống như bây giờ, lúc nào cũng sổ mặt giận dữ. Thật không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cho tính cách của nàng lại thay đổi lớn như vậy. Hẳn là mình đã nhìn lầm người. Cô gái này không phải Vi Liên. Phù sư, An hiểu pháp thuật băng hệ, nếu không phải Vi Liên thì là ai? Hắn rốt cuộc cũng không nghĩ ra được vấn đề, trước tiên bỏ nó qua một bên, vượt cửa ải khó khăn này rồi nói sau. Chúng tôi sẽ nghe theo hiệu lệnh. Đường Tiêu hảo hán không chấp thiệt thòi trước mắt, hướng Đông Hải Long Vương mà trả lời. Đông Hải Long Vương thỏa mãn gật đầu, nhưng vào lúc này bên trong dung nham phía sau ông ta lại đột nhiên thoát ra một ngọn lửa cao hơn một trượng. Trong ngọn lửa duỗi ra một cự trảo, hướng áo Đông Hải Long Vương trảo tới. Muốn chết! Đông Hải Long Vương tuy rằng đưa lưng về phía bên đó, nhưng đối với sau lưng cảm nhận rất rõ ràng. Ông ta cũng không quay người, một long trảo bỗng chộp tới sau lưng, áp chế ngọn lửa kia xuống dưới. Một tiếng thét chói tai vang lên. Ngọn lửa này rất nhanh bị tay trảo của Đông Hải Long Vương dập tắt. Cuối cùng biến thành bụi lửa, rơi rụng xuống mặt đất. Dung nham quái thú. Người trẻ tuổi bị trở thành mồi nhử, sắc mặt có chút trắng bệch, hỏi Đông Hải Long Vương một tiếng. Đây là dung nham quái thú cấp bậc thấp nhất. Chúng ẩn núp nên trong dung nham thường xuyên đánh lén những vật còn sống phủ cận dung nham. Nếu tu vi quá thấp, bị nó đánh lén thì thân thể sẽ bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí là chết cháy. Hơn nữa, loại dung nham quái thú cấp thấp này bình thường số lượng rất nhiều. Nếu xuất hiện quần thể thì đối với võ giả tu vi đẳng cấp cao cũng có thể cấu thành uy hiếp. Các ngươi tốt nhất là theo sát bên trong đội ngũ. Bằng không thì khi bị đánh lén chúng ta bảo vệ cũng không được. Hà Công chen vào nói thay Đông Hải Long Vương hướng người kia giải thích một chút. Đường Tiêu căn cứ vào những gì quan sát vừa rồi, cảm giác quái thú dung nham cấp thấp theo lời Hà Công cũng tương đương thực lực với võ giả địa nguyên cấp 4. Xem ra những quái thú dung nham này cũng không dễ đối phó, đặc biệt là nó hay xuất hiện đằng sau. Nếu như xuất hiện quái thú dung nham đẳng cấp cao, chẳng phải thực lực sẽ đạt tới địa nguyên cấp đỉnh phong hoặc thiên nguyên sao? Nếu như những quái thú dung nham này xuất hiện thành đàn, xác thực sẽ tạo thành phiền phức thật lớn, bởi vì thân thể của chúng đã là vũ khí. Sức nóng của một dung nham quái thú cũng đủ hơ khô cương khí hộ thể của một võ giả, rồi sau đó làm khô luôn chân khí trong cơ thể võ giả, cuối cùng là nướng võ giả đấy chết khô. Một hồ dung nham thật lớn xuất hiện trước mặt theo như lời của Hà Công, Giải Bà và Đông Hải Long Vương thì cái hồ dung nham cực lớn này còn có tên gọi là Hỗn Viêm Hồ. Đối diện hồ nước là một vách tường đã chết một mặt, phong kín tất cả lối đi. Hơn nữa còn có một bức tường thạch bích thật dày. Cho dù là Đông Hải Long Vương, Hà Công và Giải Bà liên thủ lại có mất cả nửa năm cũng không cách nào khai thông được. Nhưng Đông Hải Long Vương, Hà Công và Giải Bà dường như đã sớm có chuẩn bị. Bọn họ biết rõ tận cùng Hỗn Viêm Hồ có một lối đi. Chỉ là phải nghĩ ra biện pháp khai thông một lối bên trong Hỗn Viêm Hồ là được. Đường Tiêu ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Ba lão già này như thế nào lại có thể mở ra thông đạo bên trong dòng dung nham mãnh liệt như vậy? Nhưng sau đó rất nhanh hắn có thể biết. Bày trận, phá tương. Đông Hải Long Vương ra lệnh một tiếng. Hà Công, Giải Bà và mấy ngàn binh tôm tướng cua mỗi người lấy ra một ít lệnh kỳ, bố trí thành một đại trận xung quanh Hỗn Viêm Hồ. thuộc hạ của Hà Công Giải Bà tuy rằng đều là những hạng trình độ trí lực có hạn, nhưng vẫn rất nghe theo lời chỉ huy. Hơn nữa bình thường cũng đều trải qua huấn luyện. Khi Đông Hải Long Vương ra lệnh, tất cả đều xuất lệnh kỳ trên người, từng người đứng vào vị trí của mình, bắt đầu bố trí đại trận. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, một đại trận pháp liền bao phủ trên không Hỗn Viêm Hồ. Vi Liên dưới sự thúc giục của Giải Bà lấy ra một ít lá bùa rất kỳ dị, dán từng cái vào những điểm của trận pháp. Một pháp trận bao phủ bên trên Hỗn Viêm Hồ rốt cuộc đã hoàn thành. Từ trong trận thổi ra một luồng y mát, khiến cho mọi người phải vã mồ hôi. Không cần phải nói, cái Viêm Hồ pháp trận này chủ yếu để khiến cho nhiệt độ trở nên cao hơn. Đông Hà Long Vương cùng với đám Hà Công Giải Bà đều bay trên không của pháp trận, miệng niệm pháp quyết. Thông đạo này ổn định sao? Giải Bà không tin hỏi Đông Hải Long Vương một câu. Rất ổn định, duy trì gần 3 ngày rồi, để cho đại quân chúng ta xông vào không thành vấn đề. Tuy nhiên lão phu ở trong thần niệm đã phát hiện ra một nhóm quái thú, tuy nhiên số lượng không quá nhiều. Sát Vương tác giả áo bì ra người làm Ezit Phong chương 572 xông lên phía trước. Đường Tiêu suy đoán ở thông đạo đối diện có nguy hiểm, khiến cho Long Vương nguy hiểm, cho nên mới phái đám binh lính này tới. Bỗng nhiên Đông Hải Long Vương gào to một tiếng, duỗi long trảo ra kéo hỏa mang ở trên đầu bổ xuống một hỏa cầu phía trước. Hỏa cầu khổng lồ phát ra tiếng xèo xèo, từng luồng dung nham bị phá hủy. Đây là một quái thú dung nham cao cấp, tu vi không sai biệt lắm với lão phu, chỉ là không ngờ nó lại ở bên ngoài cốc. Nếu như không thừa dịp tru sát nó thì chúng ta không mất mạng cũng bị trọng thương. Đông Hải Long Vương cất tiếng nói. Đúng thế, không ngờ loại quái thú cấp cao này lại xuất hiện ở đây. Giải Bà tựa hồ cũng sợ hãi. Đường Tiêu tiếc núi dung nham cao cấp quái thú kia không làm cho lão bà kia tổn thương gì, nhưng lại làm bất lợi kế trốn thoát của hắn. Tuy nhiên con đường tiếp theo còn rất dài. Sau khi đại quân vượt qua ao dung nham tới một nơi mênh mông, Đường Tiêu nhìn cảnh tượng này thì hoài nghi có phải mình ở dưới đáy biển vực sâu vạn trượng hay không. Mặt đất cũng đỏ hồng một mảng, khiến cho người ta khó tưởng tượng ở đây là dưới đáy biển. Tất cả mọi người dừng lại. Hà Công Giải Bà chỉ huy dừng đội ngũ lại. Vô số tinh thạch ở phía trước bị thiêu, phân bố vô số hỏa trứng, xem ra chúng đang sinh sôi nảy nở. Không có nơi khác có thể đi sao? Nơi này tiến về Viêm Quy Đồng phải qua đường, không có đường khác có thể đi. Hà Công nói với Đông Hải Long Vương một phen. Những quái thú này số lượng nhiều hơn mơ u, v, quy, quy, o, y, vạn nhiều cấp bậc, nhất định sẽ có quái thú dung nham đỉnh cấp, một khi làm cho nó bừng tỉnh thì hậu quả không thể lường trước được, cho dù với tu vi của ba người chúng ta thì cũng phải chết tại đây. Giải Bà lộ vơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y, quân đi về phía trước thoáng, Đường Tiêu hít mô tô ho. Sợ hãi. Những quái thú dung nham hiện tại đều đang ngủ say ở bên trong, chỉ cần chúng ta không làm kinh động bọn chúng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Tình huống này trừ phi gặp chấn động kịch liệt thì đám quái thú đó mới tỉnh lại. Đông Hải Long Vương trấn an Giải Bà một câu, tuy nhiên ngữ khí của hắn cũng có vẻ không quá kiên định. Đến rồi thì chúng ta chỉ có thể tiến lên phía trước mà thôi. Cả đại quân sau khi nhận được chỉ thị thì liền bắt đầu xông lên phía trước. Một lúc sau bọn họ gặp phải một đám phi hành dung nham quái thú xuất hiện. Những quái thú này hiển nhiên đã nằm ngoài dự kiến của Đông Hải Long Vương, Hà Công và Giải Bà, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, đám binh lính cũng trở nên hỗn loạn. Đường Tiêu lúc này cũng không có thời gian mà hả hê, bởi vì phi hành dung nham quái thú so với quái thú trên mặt đất không phân biệt mục tiêu theo bản năng mà công kích. Đường Tiêu lúc này cũng chẳng quan tâm tới việc giữ khoảng cách với Đông Hải Long Vương, chạy thục mạng, duyệt binh duyệt tướng ở trong luyện yêu thối ma hồ phát ra hỏa diễm. Tuy nhiên Đường Tiêu nhanh chóng lợi dụng thối ma đại thủ ấm bắt con quái thú dung nham đầu tiên làm còn ối của mình, càng về sau hắn bắt ngày càng nhiều, có thể thong dong trong bầy quái thú rồi. Đường tiêu hiện tại con rối đã có số lượng tới 512 cái. Đường tiêu hoài nghi khi thoát thai hoán cốt gian phòng sẽ còn khuyết trương lớn hơn nữa. Dung nham quái thú phi hành vô cùng vô tận xuất hiện đều trở thành con rối của đường tiêu. Có thể nói hiện tại đường tiêu ở trong đám quái thú này lại vô cùng an toàn. Một số ít quái thú trung cấp vượt qua đám binh lính tôm cua đã tiến về phía Đông Hải Long Vương Hà Công giải bà. Những cao cấp dung nham quái thú cũng không quan tâm tới đường tiêu và Vi Liên nữa rồi. Lúc hỗn chiến phát sinh, Vi Liên một mực không để cho mình ở cùng với đám binh lính kia quá nhiều, từng luồng tên băng bắn lên khiến cho bọn chúng phải đông cứng lại. Tu vi hiện tại của nàng đã đạt tới địa nguyên đỉnh phong, cơ hồ mỗi mũi băng tiến là có thể giết chết một dung nham quái thú, nhưng dù như vậy đám dung nham quái thú vẫn rất nhiều. Ở trên không trung tất cả đều là màu hỏa hồng, vừa rồi đám binh lính tôm cua mấy nghìn người hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Vi Liên nhìn hỏa hồng vô cùng vô tận này mà khuôn mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng vô cùng, bùa ở trên người của nàng càng ngày càng trở nên ít đi mà dung nham quái thú vẫn không hề giảm. Đột nhiên một hỏa hồng chi sắc cực lớn từ phía xa cuốn tới, hơn nữa mục tiêu là Vi Liên khiến cho nàng càng trở nên tuyệt vọng. Mấy trăm quái thú dung nham bao bọc quanh Vi Liên từ trên không trung tới dưới mặt đất tạo thành một bán cầu hỏa hồng, toàn bộ đem nàng giam vào trong đó. Vi Liên kinh ngạc mà nhìn cảnh tượng này, những dung nham quái thú này giống như là được chỉ huy một cách thống nhất vậy. Vi Liên nhanh chóng minh bạch điều gì đó, một người nam tử trẻ tuổi từ trên không trung rơi xuống trước mặt nàng. Vi Liên là ta, Tôn Văn tên ta là Đường Tiêu, đây là bản thể của ta ở Áo Bỉ Đảo. Đường Tiêu tiến gần Vi Liên vài bước giới thiệu với nàng. Ta ở Ma Ngục Chi Địa thi triển phân thần thuật, một thần hồn thông qua bí cảnh chi môn quay trở lại đây, nhưng từ đó về sau đã mất liên hệ với chủ hồn. Đường Tiêu nói tiếp. Vi Liên vẫn không lên tiếng cũng không quay người lại. Có phải Tôn Văn kia hoặc chủ hồn kia làm chuyện kỳ quái gì khiến ngươi không để ý tới ta? Đường Tiêu lại tới gần Vi Liên hỏi một tiếng. Vi Liên cũng không mở miệng cũng không quay đầu lại. Ngươi không muốn nói cũng được. Đường Tiêu thở dài chấm phẩy. Một mình ngươi ở đây không an toàn, vẫn nên tiến vào trong ý niệm thế giới của ta sau khi rời khỏi đây rồi tính sau. Vi Liên vẫn không nhúc nhích. Đường Tiêu đem ý niệm thế giới tiến tới gần nàng, một phút đồng hồ sau Vi Liên mới tiến vào trong đó. Sau đó Đường Tiêu dùng thần hồn ngưng tụ một lần nữa làm ra cảnh giống như hồi ở đầm Át Long, đem phòng nhỏ chứa Vi Liên bài trí lại. Vi Liên vẫn không nói gì, cũng không chịu quay người trở lại, mãi đến khi thần hồn cùng với bản thể của Đường Tiêu rời khỏi nàng mới tiến vào phòng nhỏ kia, còn lập lên một bình chướng. Tuy bình chứng này Đường Tiêu có thể dễ dàng giải trừ, nhưng hắn biết rõ Vi Liên làm như vậy là không muốn thần thức của Đường Tiêu thâm nhập vào trong đó. Đường Tiêu thở dài sau đó thần thức cũng thu về. Sát Vương tác giả Áo Bì ra người làm Ezip Phong chương 573 Vi Liên thương tâm. Nghĩ tới tên Tôn Văn kia hẳn là làm chuyện gì cực kỳ có lỗi với Vi Liên nên Vi Liên mới biểu hiện như vậy. Là Tôn Văn cùng Ngân Tử Phong nữ thân mật sao? Chắc có lẽ không, lúc trước nhìn thấy Đường Tiêu trái ôm phải ập Triệu Thanh và Dương Dính, mặc dù có hơi ghen nhưng nàng cũng không tức giận như vậy. Nói tức giận với hắn không bằng nói thương tâm. Một nữ nhân tức giận không đáng sợ gào thét một phen là xong, nhưng hiện tại nhất định là đang rất thương tâm. Quá bội phục mình rồi có thể khiến cho Vi Liên thương tâm như vậy, không nghĩ ra là chuyện gì. Nghĩ tới đây Đường Tiêu có một cảm giác biệt khuất, rõ ràng là tên Tôn Văn kia làm sai, tại sao mình lại phải gánh chịu. Ma Ngục Chi Địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tên Tôn Văn kia hiện tại đang làm gì, Tôn Văn ở Cửu Châu Đại Lục là chủ hồn của mình sao? Nếu như hắn là chủ hồn vậy thì hắn không có khả năng bỏ qua Áo Bỉ Đảo mà lại trực tiếp tiến về Cửu Châu Đại Lục. Ai? Vi Liên không chịu nói, Đường Tiêu hiện tại cũng không biết phải làm sao. chỉ có thể làm xong chuyện đánh Đông Doanh quay trở về Bình Định Áo Bỉ Đảo mới có thể tới Cửu Châu Đại Lục gặp tên Tôn Văn kia hỏi cho rõ ràng. Hiện tại vẫn nên vượt qua chuyện này. Đường Tiêu không biết Vi Liên sau khi vừa vào trong phòng nhỏ đã khóc lớn lên. Tuy Đường Tiêu rất muốn bắt Viêm Quy kia lợi dụng Viêm Quy để thiêu đốt Viêm Biển Tốc, nhưng không có Đông Hải Long Vương dẫn dắt hắn cũng không biết ở đâu. Suy nghĩ nửa canh giờ xong, Đường Tiêu quyết định trở về đường cũ rời khỏi chỗ thị phi này rồi tính sau. Ngoại trừ lo lắng dung nham quái thú, Đường Tiêu cũng rất lo lắng bảo trùng ở trên biển cũng không biết Đông Hải Long Vương kia có chết hay không. Nếu như hắn không chết thì có thể tùy thời kích nổ bảo trùng, Đường Tiêu cũng sẽ chết không còn đất chôn. Loại cảm giác này vô cùng không tốt, nhưng mà chuyện đã đến mức này muốn nhiều hơn cũng không được. Đường Tiêu cẩn thận từng ly từng tí trở về Viêm Hồ liền có cảm giác choáng váng. Ở đây dung nham mãnh liệt, đừng nói là Đường Tiêu, ngay cả dung nham con rối của hắn tiến vào nơi này cũng bị cho nhiệt độ nung chảy. Đường Tiêu cũng không có nhiều chân kỳ, không có kết trận hắn cũng khó có thể đả thông một con đường mà đi. Đúng lúc này ba cỗ khí tức cường đại từ ba hướng lao tới khiến cho Đường Tiêu kinh hãi, khí tức này vô cùng cường đại, xem ra là dung nham quái thú cao cấp. Đường Tiêu đã đoán sai, đây là Đông Hải Long Vương Hà Công và Giải Bà. Rõ ràng Đông Hải Long Vương bọn họ đã thoát khỏi. Tiểu hữu muốn lăn lộn ở trong Viêm Hồ này sao? Đông Hải Long Vương mang theo ngữ khí trêu chọc nói với Đường Tiêu. Đường Tiêu nhìn 400 quái thú dung nham bên người, trong lòng suy nghĩ liệu có thể có bao nhiêu phần thắng khi đấu với ba người bọn họ. Làm sao có thể tại hạ chỉ yên lặng ở đây chờ ba vị tiền bối mà thôi. Đường Tiêu cân nhắc một lát phát hiện ra rằng mình đối với đối phương hiện tại chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Long Vương bắt tên tiểu tử này làm con rối quả nhiên lợi hại. Hà Công nhìn Đường Tiêu mà nói. Lão Phu tìm người dĩ nhiên không phải là người bình thường, tuy nhiên phù sư mồi nhử của chúng ta bị mất kế hoạch cũng giảm xác suất thành công hơn nhiều. Chúng ta trở về sao? Giải Bà hỏi Đông Hải Long Vương và Hà Công. Đến đây rồi chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Mọi người tiến vào ý niệm thế giới của Lão Phu. Lão Phu sẽ thi triển một chút thọ nguyên, thi triển bí thuật long tục cho mọi người nhanh chóng qua khu vực này. Đông Hải Long Vương nói với bọn họ. Đường Tiêu chần chừ một chút nhưng biết mình không có lựa chọn nào khác đành tiến vào trong ý niệm của Đông Hải Long Vương. Sau khi tiến vào, Đường Tiêu phát hiện trong đó mênh mông đều là nước. Long Vương ông không có chuyện gì chứ? Hà Công quan tâm hỏi Đông Hải Long Vương. Ra rồi. Đông Hải Long Vương lắc đầu. Đáng tiếc chúng ta không cách nào ngưng tụ ra thế giới ý niệm, mà phù sư mồi nhử kia cũng biến mất. Giải Bà buồn bực thở dài. Đường Tiêu nhìn trộm nhìn Đông Hải Long Vương, đoán chừng lão giả này không thể đem bọn họ trong thời gian dài đến Viêm Quy động được. Dùng trí thông minh của Đường Tiêu thì nhanh chóng suy đoán được, hắn đoán chừng trong thế giới ý niệm của Đông Hải Long Vương phân nửa là huyễn hóa mà thôi, không biết Đông Hải Long Vương dùng cách nào mà biến ảo như vậy, khiến cho người tiến vào trong thế giới ý niệm cảm thấy thần bí. Vài ngày sau, đoàn người đã tới bên ngoài một sơn mạch, trải qua sự xác nhận của Hà Công, nơi này chính là mặt đất chứa Viêm Quy động. Đông Hải Long Vương Hà Công Giải Bà nhìn phương hướng của Viêm Quy động truyền âm với nhau điều gì đó, ngẫu nhiên lại nhìn qua Đường Tiêu. Mấy ngày nay Vi Liên nửa bước cũng không rời khỏi gian phòng nhỏ, Đường Tiêu cũng không biết nàng làm gì ở bên trong, điều duy nhất an ủi chính là nàng có thể hoàn hảo trở về bên cạnh mình. Một hồi lâu sau, Đông Hải Long Vương Hà Công Giải Bà thương lượng hoàn tất cùng nhau đi tới trước mặt Đường Tiêu. Tiểu hữu hiện tại đã đến thời điểm cậu xuất lực. Đông Hải Long Vương vô cùng hòa ái mà nói với Đường Tiêu. Hy vọng ta xuất lực thế nào? Xin lắng tai nghe. Đường Tiêu không biểu tình mà hỏi lại Đông Hải Long Vương. Tiểu hữu cậu ăn đan dược này đi. Đông Hải Long Vương đưa tay ra, một dược hoàn xanh biếc hiện ra trước mặt Đường Tiêu.

Đường Tiêu rất muốn lợi dụng lần này mà chạy thoát, nhưng nghĩ lại mấy tôm cân cua giáp ở trên người của mình còn lạc ấm, mình chạy trốn cũng không thoát. Phía tây chỗ hai ngọn đồi kia, Long Vương sau khi đuổi theo liền truyền âm cho Đường Tiêu. Đường Tiêu cũng không đa tưởng, đành phải dựa theo lời nói của Đông Hải Long Vương mà đuổi tới hai ngọn đồi kia. Đường Tiêu bay qua hai ngọn núi liền nhìn thấy Hà Công và Giải Bà đang niệm chú kết thành một đại trận. Viêm quy cực lớn đột nhiên bị hai tòa núi đánh tới chạm vào trong đại trận mà Hà Công và Giải Bà công kích. Đông Hải Long Vương cũng lập tức phi tới, miệng niệm chú cùng với hai người bọn họ thi triển đại trận. Viêm quy sau khi phát hiện mình bị nhốt ở trong đại trận thì nổi giận vô cùng, thân thể không ngừng va chạm vào trận tuyến khiến cho nó lung lay như sắp đổ. Đông Hải Long Vương, Hà Công cùng với Giải Bà đều lần lượt cắn nuốt đầu lưới, nhổ ra một luồng sương mù khiến cho đại trận càng nên vững chắc. Đường Tiêu cũng bay trở về nhìn Đông Hải Long Vương, Hà Công và Giải Bà kết thành trận pháp cực lớn mà kinh hãi. Nhìn biểu lộ mừng rỡ trên mặt của bọn họ, xem ra bọn họ đã bắt viêm quy này thành công rồi. Tuy nhiên Đường Tiêu rất hoài nghi luyện ma đại thủ ấm này của mình liệu có thể bắt con viêm quy này thành con rối được không. Phải biết rằng lúc trước chỉ có luyện yêu đại thủ ấm sau khi thoát thai hoán cốt hắn mới có dơ quy quy u, v quy quy o y t hơn y o ma đại thủ ấm. Hiện tại với uy lực của nó có thể bắt được cường giả thiên nguyên cấp làm khôi lỗi, nhưng bắt viêm quy không biết có thể thành công hay không. Nhưng đó cũng không phải là điều Đường Tiêu cân nhắc, hắn biết rõ sau khi thu được viêm quy này với tính cách của ba lão già chưa hẳn hắn được sống. Dưới sự bức ép của bọn họ, Đường Tiêu đành phải ra tay, hắn phóng ra hơn 10 trưởng vẫn không thể thu phục được viêm quy. Sắc mặt của Đông Hải Long Vương càng trở nên khó coi, nhưng ngay sau đó một trưởng tiếp theo của Đường Tiêu đã thu vào trong luyện yêu thối ma hồ. Biểu lộ lúc này của Đông Hải Long Vương mới trở nên cao hứng, sau đó ba lão già lập tức cuốn lấy Đường Tiêu phi hành vào trong tốc 10 ngày, ngừng trước một tòa đại điện. Lần này thuận lợi lấy được viêm quy, tiểu hữu xuất đại lực. Sau khi mọi người trở về bình an trong động, Đông Hải Long Vương liền mở tiệc chiêu đãi. Long Vương có thể thả cho tại hạ đi được chưa? Đường Tiêu mượn cơ hội này mà hỏi Đông Hải Long Vương một phen. Tuy hắn đối với thần thạch đỉnh hải chế gia đình thần châm có hứng thú, nhưng biết rằng mình không thể nào sử dụng. Tiểu hữu không thích lão phu sao, tại sao lại vội vã như vậy? Đông Hải Long Vương hơi mất hứng. Ở đây giống như nhân gian tiên cảnh, tại hạ hận không thể ở cả đời, nhưng quả thật có việc gấp cần làm, mong Long Vương thông cảm. Đường Tiêu mặc dù rất khó chịu nhưng cũng đành phải hạ thấp tư thái mà nói. Chuyện này không gấp, đợi chúng ta tế luyện ra thần châm rồi tính sau. Đông Hải Long Vương khoát tay áo với Đường Tiêu, lại cùng với Hà Công Giải Bà nghị sự chuyện luyện ra trấn hải thần châm. Đường Tiêu dự cảm bọn họ mà luyện chế xong hắn sẽ không còn chỗ sống. Chỉ hy vọng không làm ra mấy loại huyết tế. Lão Phu nghe nói đỉnh hải thần châm cần châm phôi mới được. Hà Công uống một hớp rượu rồi cất tiếng nói. Lúc trước Giải Bà đã lấy đi giải kiềm kích của Đường Tiêu không phải là vì nó uy mãnh mà là cảm thấy nó rất uy mãnh, mang tới vinh dự cho cua tộc. Thanh sắt này không tệ, tuyệt đối là kiệt tác. Đường Tiêu nghe Đông Hải Long Vương nói cũng bất ngờ, hắn không ngờ giải kiềm kích của mình lại là một vũ khí tốt như vậy. Mặc dù ở bên trong giải kiềm kích vẫn còn có lạc ấm của Đường Tiêu, nhưng mà trong mắt võ giả này thì nó như con sâu cái kiến, tùy thời là có thể xóa đi được. Giải Bà lúc cướp giải kiềm kích ở trong tay của Đường Tiêu cũng chỉ coi đó là một thứ đồ chơi mà thôi, cũng không coi đó là vũ khí gì ghê gớm nên cũng không kiểm tra lạc ấm. Đường Tiêu nghe xong Đông Hải Long Vương nói cũng bất ngờ, tuy hắn biết rằng giải kiềm kích này là một vũ khí không tệ nhưng không ngờ là từ trong tay của một luyện khí sư thần cấp. Sau khi yến hội trôi qua, những tôm gân cua giáp tỷ hỏa châu trước kia cho Đường Tiêu đều bị đám người Đông Hải Long Vương không chút lưu tình thu về, những vật này từ từ biến mất.

Cũng vì quy nữ có thần hồn cường đại cho nên con viêm quy này đã trở thành dị loại đệ nhất ở nơi này. Từ tiểu tiến hóa đến khi Hà Công lần đầu tiên nhìn thấy nó thì nó đã có tu vi địa nguyên đỉnh phong. Nhưng mà lúc sau gặp lại nó đã có tu vi thiên nguyên. Tu vi thiên nguyên này chẳng qua là quy nữ làm ra biểu hiện lừa dối mà thôi. Cũng chính bởi vì thân thể của viêm quy không thể chính thức tiến vào thiên nguyên cho nên thối ma đại thủ ấm của Đường Tiêu mới có tác dụng kiềm chế nàng, may mắn bắt nàng làm con rối. Lúc này thần hồn ở trong thân thể của viêm quy cũng không hoàn toàn thức tỉnh cho nên không thể khống chế thân thể viêm quơ, nhưng nàng nhìn thấy hết tất cả, nàng tuyệt đối không ngờ người bắt mình lại chính là Đông Hải Long Vương. Nhưng không biết phải làm sao, hiện tại tu vi nàng quá thấp cộng với thần hồn cũng không hoàn toàn khôi phục cho nên quy nữ cũng đành phải trơ mắt nhìn Đông Hải Long Vương đem nàng trở thành con rối của Đường Tiêu. Thần hồn của quy nữ lúc thu vào trong luyện yêu thối ma hồ đã được luyện yêu thối ma hồ chữa trị, nàng đã có thể triệt để thức tỉnh, hơn nữa khống chế được thân thể viêm quy này. Sau khi thức tỉnh, quy nữ một mực lo rằng Long Vương nhận ra cho nên không có cử động gì thường nào. Nàng bây giờ nhìn thấy Long Vương Hà Công giải bà tế luyện đỉnh hải thần kích mà trở nên suy yếu, đây là cơ hội tốt nhất, nàng dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là nàng cần phải được chủ nhân Đường Tiêu đồng ý, cho nên phải thương lượng với hắn. Lúc trước viêm quy hoàn toàn chưa khai hóa linh trí cho nên theo bản năng mà làm việc, hiện tại linh trí đã được khai hóa, tu vi trở nên cường đại, thực lực dĩ nhiên vượt hơn xưa rất nhiều lần. Nếu như lúc trước Đường Tiêu dùng thối ma đại thủ ấm ý đồ bắt viêm quy mà viêm quy thức tỉnh toàn bộ thì hắn chắc chắn không có cơ hội. Ngươi muốn làm thế nào, trên người của ta có bảo trùng mà Long Vương gieo vào đó. Đường Tiêu chưa đuổi được bảo trùng ra ngoài thì cũng không dám vọng động. Hải bảo trùng, ha ha. Quy nữ nghe câu này thì điên cuồng nở ra nụ cười. Đường Tiêu không hiểu tại sao nàng lại cười điên như thế, nhưng biết rằng nàng chắc chắn hiểu rõ với hải bảo trùng này nên mới như vậy, không chừng có biện pháp xua đuổi nó giúp hắn. Hải bảo trùng này chính là lúc trước thiếp vì ác long kia mà đi bắt nó đây, chúng một ổ chuẩn bị ập trứng thì gặp thiếp, chỉ sợ ác long kia cũng không ngờ một ngày thiếp lại xuất hiện bên cạnh hắn. Quy nữ nghiến răng nghiến lợi. Đường Tiêu nhích miệng, nữ nhân quả nhiên khó xây vào, đặc biệt là nữ nhân cừu hận mình, thân là nam nhân Đường Tiêu đoán chừng vì long bà hung hãn cho nên Long Vương mới bỏ nhỏ lấy lớn, chấp nhận để quy nữ bị tra tấn. Điều này khiến cho Đường Tiêu nhớ tới Vi Liên, không biết vì nguyên nhân gì mà khiến cho nàng trở nên đau lòng như thế. Vậy thì ngươi trước hết giúp ta xua đuổi hải bảo trùng đã. Đường Tiêu nhàn nhạt nói với quy nữ một câu. Giúp chủ nhân đuổi hải bảo trùng cũng không khó, nhưng trước hết phải để bảo vật kia xuất hiện trước mặt thiếp cũng được. Nhưng mà hiện tại thiếp có thể vận dụng thần hồn chi lực cách trở liên hệ ác long cùng với bảo trùng liên hệ, khiến cho hắn không cách nào uy hiếp được chủ nhân. Quy nữ cũng không có ý giúp Đường Tiêu đuổi bảo trùng mà nói phương án điều hòa với hắn. Hử, ngươi muốn ra điều kiện sao? Đường Tiêu thông minh dĩ nhiên là nhìn ra dụng ý của quy nữ, nhất định muốn dùng bảo trùng đổi lấy tự do của mình. Cứ coi như là thế đi, nếu như không có thiếp trợ giúp thì chủ nhân rất khó đào thoát khỏi tay ác long này. Quy nữ dứt khoát trắng đen nói ra. Đường Tiêu cũng muốn đàm phán điều kiện với quy nữ, áp chế nàng khu trừ bảo trùng ra ngoài. Ngươi nhất định phải chứng minh cho ta ngươi quả thật có thể không cho Long Vương cùng với bảo trùng cảm ứng, hoặc hiện tại có thể giúp ta trừ bỏ bảo trùng, ta mới đồng ý. Đường Tiêu cũng nói rõ với quy nữ. Tiểu nữ không có cách nào chứng minh với chủ nhân, đợi đến lúc Đông Hải Long Vương có ý đồ kích nổ bảo trùng, chủ nhân sẽ biết thật hay không mà. Quy nữ dùng một ngữ khí bất đắc dĩ trả lời Đường Tiêu. Vậy thì ta không cách nào giúp ngươi rồi, cũng không khiến ngươi làm bất kỳ chuyện gì. Đường Tiêu làm ra một dáng vẻ khoanh tay đứng nhìn mà nói. Chẳng lẽ chủ nhân muốn trở thành thức ăn trong miệng của bọn họ sao? Quy nữ cảm thấy bất ngờ với Đường Tiêu.

hiện tại bởi vì cùng đối phó với Đông Hải Long Vương mà bọn họ kết minh với nhau, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một quy nữ tu vi thiên nguyên ập dễ gì chịu một võ giả nhân loại biến mình thành con rối. Cũng may quy nữ lúc này cũng không có tâm hãm hại Đường Tiêu, nếu không Đường Tiêu đã có thể cảm nhận được. Quy nữ dùng thời gian không tới 5 khắc đã khu trừ 5 vạn con bảo trùng này đuổi ra xa. Sau khi kiểm tra thần hồn của quy nữ xác nhận nàng không dở trò vượt, Đường Tiêu thở ra một hơi dài. 5 vạn hải bảo trùng bị đuổi ra ngoài tạo thành một hình tròn, thân hình của bọn chúng rất nhỏ, Đường Tiêu không nhìn thấy, chỉ có thể dùng thần hồn chi lực mà cảm nhận. Những hải bảo trùng này một khi rời khỏi đây có thể bị lão Long Vương kia đoạt lại không? Đường Tiêu nghe quy nữ nói muốn dùng những bảo trùng này đối phó với Long Vương thì lo lắng hỏi. Yên tâm đi, những hải bảo trùng này vốn thuộc về sở hữu của thiếp. Lúc trước chẳng qua là bị ác long kia khống chế mà thôi, bây giờ thiếp đã triệt để khống chế nó. Được rồi. Đường Tiêu gật nhẹ đầu, sau đó đem thần hồn của quy nữ thả ra ngoài, lại trả lại thân thể viêm quy, những bảo trùng kia cũng để cho nàng thu vào trong luyện yêu thối ma hồ. Ngươi trước hết dùng bảo trùng xuất kỳ bất ý tiêu diệt Hà Công và Giải Bà, bảo trùng kia không có tác dụng với lão Long Vương đâu. Đường Tiêu phân tích tình thế nói với quy nữ. Chủ nhân nói có lý. Quy nữ tựa hồ đã có chủ ý. Ngươi có chủ ý là tốt rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp tác chiến với ngươi. Đường Tiêu quan sát tình thế ở trong phòng rồi nói với quy nữ. Được. Quy nữ tiến lên sau đó tiếp nhận thân thể viêm quy. Đúng lúc nàng tiếp nhận thân thể viêm quy xong, viêm quy đột nhiên đứng thẳng lên biến thành một hỏa hồng nữ tử xuất hiện trước mặt Đông Hải Long Vương. Ngươi! Đông Hải Long Vương cảm ứng được biến hóa, nhìn về phía này thấy khuôn mặt của quy nữ thì kinh hãi giống như là gặp ruột vậy. Long Vương tôn quý không nhớ thiếp sao? Đương nhiên trong mắt của Long Vương thiếp chỉ là một yêu vệ ti tiện mà thôi. Quy nữ từng bước đi tới, bảo trùng dán ở vách tường nhanh chóng tới gần Hà Công và Giải Bà. Ngươi là? Đông Hải Long Vương hiển nhiên không nhớ thân phận quy nữ, phải biết rằng số yêu vệ mà hắn thay đổi rất nhiều. Viêm quy này rõ ràng che giấu thực lực. Hà Công và Giải Bà cũng đứng lên từ mặt đất tựa hồ muốn gia nhập chiến đoàn với Đông Hải Long Vương, nhưng ánh mắt của Hà Công có vẻ mê đắm, hiển nhiên không ngờ con rùa kia lại xinh đẹp như vậy. Che giấu thực lực thì sao, cho dù chân khí ba người chúng ta nhưng đối phó với tiện nữ như ngươi thì đủ rồi. Giải Bà thấy quy nữ xinh đẹp thì theo bản năng mà ghen ghét. Ngươi nói ta là tiện nữ. Quy nữ nghe thấy Giải Bà nói thì trở nên giận dữ, nàng ghét nhất là người khác gọi nàng như vậy. Ngươi chính là tiện nữ nhân. Giải Bà tiếp tục nhục mạ. Đi chết đi. Quy nữ đột nhiên chỉ một ngón tay vào Giải Bà, trong tay nàng không có vũ khí gì nhưng Giải Bà lại thốt lên tiếng kêu thảm thiết, một đoàn huyết quang bắn ra, thương tích đầy người, vô cùng kinh hãi nhìn quy nữ. Hải bảo trùng. Đông Hải Long Vương nhìn ra thương tích của Giải Bà là vì sao? Ngươi nhận ra ta chưa? Quy nữ lạnh lùng nhìn Đông Hải Long Vương. Ngươi rốt cuộc là ai? Đông Hải Long Vương cố gắng tìm trong trí nhớ. Đi chết đi. Quy nữ quát to một lần nữa, nương theo tiếng quát của nàng một luồng thanh âm bạo tạc vang lên, vô số huyết quang ở trên người Hà Công bắn ra cũng giống như hình ảnh Giải Bà lúc nãy. Chạy mau mau tìm mục tiêu đoạt xá. Đông Hải Long Vương hét lên về phía thần hồn của Giải Bà truyền âm. Những chuyện này kỳ thực Giải Bà cũng biết, nhưng mà trước kia bà ta không trải qua, bây giờ mê man vội vàng bắn đi ra ngoài cấm chế muốn thoát khỏi chiến trường rồi tính sau. Đường Tiêu từ sau khi trở về từ Hắc Ám hư không thì lực cảm ứng thần hồn càng trở nên cường đại, lúc này thấy Giải Bà muốn chạy trốn, hắn không chút suy nghĩ tế ra luyện yêu thối ma hồ muốn thu thân thể nát bay của Giải Bà rồi thu thần hồn của bà ta lại. Nhưng với tu vi của Đường Tiêu hiện tại là không đủ, uốn đem thần hồn thiên nguyên cấp vào trong luyện yêu thối ma hồ không phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên dưới sự thúc giục của đường tiêu hồn của giải bà trở nên vô cùng chậm chạp, giải bà vô cùng kinh hãi. Đường tiêu không hề do dự toát ra thôn chính yêu đao bổ vào thần hồn của giải bà. Không ngờ thần hồn của giải bà lại bắn ra một cua giáp, chính là cua giáp mà trước kia cho đường tiêu mượn tạm. Đường tiêu vung thôn chính yêu đao lên, một lần nữa chém xuống dưới, tuy nhiên công kích vẫn bị ngăn chặn, thoáng chốc mắt đã thấy giải bà thoát khỏi luyện khí thất. Sát vương tác giả áo bì ra người làm Ezip phong chương 580 long đồng sụp đổ. Trong nháy mắt đường tiêu cảm nhận được giải kiềm kích, hắn bỗng nhiên hét lớn. Chạy đi đâu? Giải kiềm kích mang theo lực lượng cực lớn đánh vào cua giáp của giải bà. Giải bà rất kinh hãi bỏ qua cua giáp của mình vọt tới màn sáng cấm chế phía trước, sau đó nhanh chóng niệm khẩu quyết cố gắng lao ra. Đúng lúc này Hà Công bị thương nặng cũng đã tiến tới gần, hơn nữa cũng niệm khẩu quyết thừa dịp Long Vương và Quy Nữ dây dưa, giải bà hấp dẫn sự chú ý của đường tiêu mà chạy thoát. Đường tiêu do dự một lát buông tha công kích với giải bà, đem cua giáp hư hao thu vào trong luyện yêu thối ma hồ, giải kiềm kích động nhiên đánh về phía Hà Công bị trọng thương. Đôi mắt của Hà Công hiện ra vẻ kinh hãi, theo bản năng hắn tế ra một lớp vỏ chắn trước mình. Rắc rắc hai tiếng, cái lớp vỏ kia đã bị đánh nát. Đường tiêu không cho Hà Công bất kỳ cơ hội nào, giải kiềm kích của hắn đánh vào thần hồn, cứ thế mà cứ ép thần hồn bị thương nặng vào trong luyện yêu thối ma hồ. Giải bà thừa cơ hội này ở trong màn sáng cấm chế tạo thành một lỗ hổng mà chạy thục mạng đi. Đường tiêu lao tới một mặt đuổi theo thần hồn của giải bà. Nếu như quy nữ thất bại, cho dù đường tiêu có ngăn cản được định hải thần kích cũng chưa có thể đánh bại được Đông Hải Long Vương. Nếu như quy nữ thoát thì nàng rất có thể tìm thấy đường tiêu. Thần hồn của giải bà sau khi rời khỏi màn sáng cấm chế nhanh chóng biến mất. Đường tiêu nếu như hết sức đuổi theo thì có thể giết chết hoàn toàn. Tuy nhiên nếu như vậy thì có thể một lần nữa rơi vào trong tay của Long Vương. Tuy Đông Hải Long Vương rất đáng giận, đường tiêu muốn giết chết hắn nhưng mạo hiểm như vậy thì quả thật không đáng. Bị Đông Hải Long Vương vây từ lúc xuống biển khiến cho đường tiêu phiền muộn, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn có thể đột phá tới địa nguyên lục giai. Men theo trí nhớ lúc trước, đường tiêu nhanh chóng trở về nơi ở của mình, còn có một người mà hắn muốn dẫn đi. Thì nữ người cá nguyện ý cùng với đường tiêu trốn đi, bởi vì Vi Liên ở trong thế giới ý niệm cho nên đường tiêu thu người cá vào trong luyện yêu thối ma hồ. Trong nháy mắt đường tiêu đã tập hợp được mấy thị vệ cũng từ trong đầu bọn họ mà khơi thông lộ tuyến. Mượn thần niệm của quy nữ, đường tiêu có thể tinh tường quan sát Đông Hải Long Vương đang phát ra từ luyện khí thất, e rằng chân khí của hắn đang tận hao hết. Bạo trùng của quy nữ sau khi bị đuổi xa, Đông Hải Long Vương cũng không thể từ cự ly xa tập trung công kích đường tiêu được, cho nên đường tiêu trốn đi vẫn vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên ở bên ngoài Long Đồng có một đạo kết giới bằng nước ngăn cản đường tiêu đi, khiến cho hắn không cách nào phá vỡ nổi kết giới này. Đường tiêu do dự một lát bắt đầu xuất ra giải kiềm kích, đánh về phía kết giới khiến cho kết giới lắc lư kịch liệt. Đông Hải Long Vương cảm nhận kết giới bị công kích thì liền kinh hãi, phải biết rằng những kết giới này tương đương với kinh mạch ở trong biển, một khi bị công kích thì sẽ khiến cho mặt biển bị chấn động. Đường tiêu hét lớn một tiếng, kết giới giống như một quả khí cầu bị cháy, dưới sự công kích của giải kiềm kích mà nổ tung. Toàn bộ Long Đồng lập tức sụp đổ, ở trong này đại lượng hải tộc kinh hoàng bất an chạy thục mạng bốn phía, đường tiêu ở sâu trong nước gặp áp lực cực lớn, cơ hồ không thở nổi. Tuy nhiên hắn nhanh chóng đem một thân thể của mình biến thành con rối, trốn ở bên trong hướng về mặt biển mà chạy trốn. Luyện yêu thối ma hồ từ sau khi được bản thể của đường tiêu thu thập trở nên ngày càng nghịch thiên. Mặt biển phát sinh chấn động, đáy biển như muốn sụp xuống, đại lượng nước biển bị cuốn sâu vào trong lòng đất. Bởi vì cảm thấy đáy biển không đúng lúc, đường tiêu nhanh chóng bơi đi, hoàn toàn không quan tâm thể lực cự kình tiêu hao. Lúc cảm thấy cự kình tiêu hao sắp xong, đường tiêu xuất ra một con rối điên cuồng bơi ở trong mặt biển. cuối cùng dưới sự mạnh mẽ của 7-8 con rối, Đường Tiêu đã nhảy ra khỏi mặt biển, thả người lên không trung. Lúc cúi người xuống, Đường Tiêu đã ngạc nhiên phát hiện nơi hắn thoát ra đã là một địa phương mới. Nương theo dòng nước chảy xiết, đáy biển cũng phát ra từng thanh âm ầm ầm, giống như là vỏ quả đất hoàn toàn nứt ra vậy. Con mẹ nó, sao trùng hợp vậy, đáy biển lại phát sinh động đất. May mắn mà Ra Ra nhanh chóng thoát được. Đường Tiêu thầm cảm thấy may mắn, hắn ngược lại không ngờ lần chấn động này là do hắn gây ra. Bởi vì hiện tại vị trí của Đường Tiêu so với Đông Doanh Tứ Đảo đã vô cùng gần, mạch nước biển phát động ra chấn động cũng vô cùng nhanh, cho nên chấn động này nhanh chóng truyền tới Đông Doanh Tứ Đảo. Một tháng sau, Đông Kinh thành thiết vệ phủ. Một hắc y nhân chỉ có 5 đạo linh phù chi lực bị 9 tên cuồng võ sĩ đỉnh phong vây quanh. Ngươi là ai, sao dám xông vào thiết phủ đệ, không muốn sống nữa sao? Một gã siêu cường võ giả nhìn Đường Tiêu mà nói. 8 gã cuồng võ sĩ đỉnh phong này ít nhất cũng có 4 đạo linh phù, mà người nghiêm nghị chất vấn Đường Tiêu là thiết vệ Đông Kinh thành là siêu cường cuồng võ sĩ có 7 đạo linh phù. Nhưng mà trong mắt của Đường Tiêu bọn chúng chẳng là gì cả. Trong mắt của Đường Tiêu lóe lên hàn quang, giống như là thay đổi thành một người khác. Hắn đạp chân một cái, một gã cuồng võ sĩ Đông Doanh vọt tới, giải kiềm kích bay ra hướng về phía thân thể của võ sĩ Đông Doanh kia. Đông Doanh võ sĩ này cũng có 5 đạo linh phù chi lực, cho nên thấy Đường Tiêu công kích cũng không tránh né, trên người tế ra một chiến giáp võ sĩ trầm trọng chuẩn bị đón đỡ một đòn này của Đường Tiêu, đồng thời xuất ra một đao cương mạnh mẽ, hướng về phía Đường Tiêu mà điên cuồng chém tới. Phụt! Một tiếng trầm đục vang lên, Đông Doanh võ sĩ này giật mình cúi đầu nhìn thân thể của mình, chiến giáp cao cấp võ sĩ cứ như thế mà bị xuyên thủng. Đường Tiêu cười lạnh một tiếng, giải kiềm kích mau chóng thu hồi, Đông Doanh võ sĩ đỉnh phong này cứ như thế mà bị cắt thành 2 đoạn, nội tạng phun ra đầy đất, thần hồn cùng với thân thể đều bị Đường Tiêu thu vào trong luyện yêu thối ma hồ. Một gã cuồng võ sĩ đỉnh phong là một chí bảo của Đông Doanh quốc, tất cả những thứ bọn họ mặc trên người đều quý trọng vô cùng, vậy mà không ngăn cản một đòn giải kiềm kích của người xa lạ trước mặt. Làm sao có thể? 8 gã cuồng võ sĩ ở bên cạnh giật mình tại chỗ. Đối phương chỉ có 5 đạo linh phù chi lực mà có thể giết chết một cuồng võ sĩ cao cấp mặc chiến giáp. Ở Đông Doanh quốc cho dù có lực của 7 đạo linh phù cũng không thể nào làm được điều đó. Cho dù nhìn sai tu vi của đối phương cũng không thể có kết quả như thế. Các ngươi kết trận vây khốn hắn. Tên cuồng võ sĩ đỉnh phong cầm đầu vội vàng phát tín hiệu.